Bạn đã luôn ủng hộ kênh, hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 9. Đường Tân có chút nghi hoặc, đây chỉ là một món mì trộn thôi mà, sao lại có cảm giác giống như đang thưởng thức trà đạo vậy? Cách thả mì rơi xuống bát còn mang theo nhịp điệu và cảm giác kéo sợi đặc biệt. Wilson mỉm cười gật đầu. Quả nhiên vẫn là mình lợi hại, lại khám phá được một bí mật từ đất nước phương Đông thần kỳ này. Trà đạo anh từng thấy, một trong những nghệ thuật ẩm thực ưu nhã nhất của các quốc gia phương Đông. Lão Phạm làm đúng kịch bản Trương Hoành Thành dặn dò, không nhiều không ít, nhúng mì vào nước sôi đúng 12 lần. Khi chính thức vớt mì, đột nhiên tăng tốc, rồi bất ngờ ngưng lại. Đường Tân, ông đầu bếp này có phải hơi bị lập dị không? Wilson, vị đại sư này thực hiện động tác quả thật có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Những ngày bị mượn tới đây, lão Phạm luyện nhiều nhất chính là cách xếp mì vào bát nhỏ. Đúng 24 sợi mì, cần phải xếp vào bát thành hình nghệ thuật. Sư phụ già xếp mì chỉ trong nháy mắt, nhưng Trương Hoành Thành yêu cầu lão Phạm phải làm trong đúng 10 giây, thiếu một giây cũng không được. Mì có bị đóng không? Không quan trọng, lão càng mẹ trộn mì sợ nhất là mì không đủ đóng. Lão Phạm theo yêu cầu của trưởng sở Tiểu Trương, cẩn thận mở một hộp tinh xảo, dùng hai tay nâng ra một lọ thủy tinh nhỏ xinh. Đường Tân tưởng đó là một hộp đồ hộp, ai ngờ mở ra lại là một lọ tương ớt thơm nồng. Lão Phạm cẩn thận cầm thìa sứ trắng ngà, từ từ múc ra một thìa tương ớt đỏ rực ánh dầu từ lọ thủy tinh. Biểu cảm lão Phạm vô cùng thận trọng, thậm chí còn đưa thìa lên trước mắt quan sát chậm rãi vài lần. Dường như đang nghiên cứu kỹ màu dầu và lượng tương ớt. Lão Phạm làm bộ làm tịch, trong lòng đếm số, vừa đúng 8 giây, không thiếu một giây. Động tác đổ tương ớt vào bát lại quay về phong cách trà đạo. Đường Tân Suýt không nhịn được, sư phụ, ông bị làm sao vậy? Đũa quấy nhanh 16 lần, dừng lại cũng rất đột ngột. Cuối cùng dùng khăn giấy cẩn thận lau vết đỏ trên miệng bát, hai tay tách ba ngón nâng bát đặt trước mặt Wilson. Lạnh lùng ra hiệu có thể ăn. Đường Tân Suýt ra tay ngăn Wilson, mì đóng thế này còn ăn được sao? Wilson sử dụng đũa khá tốt. Anh ta cẩn thận hút một ngụm mì, mắt lập tức sáng lên. Ngon quá! Phát minh của những người lười và hikikomi đời sau lập tức nhận được sự tán thành nhiệt tình của Wilson. Đường Tân cảm thấy khó tin. Cho đến khi lão Phạm đặt một bát lão càng mẹ trộn mì khác trước mặt anh. Đường Tân vội vàng ăn một miếng. Ồ, cũng không tệ. Mì đóng, hơi dai, cảm giác gân rất rõ, tương ớt hoàn hảo che đi những khuyết điểm của mì đóng. Có ý đấy. Wilson là thương nhân, hơn nữa là thương nhân thành công. Anh ta ăn liền ba bát nhỏ lão càng mẹ trộn mì, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đĩa nhỏ kia. Nếu không đoán sai, chút màu đỏ xinh đẹp trên đĩa nhỏ này chính là bí quyết của đầu bếp. Được lão Phạm cho phép, Wilson thử dùng miếng bánh mì gấp một ít tương ớt. Khoan đã! Lão Phạm cuối cùng cũng mở miệng. Ông nhớ trưởng sở Tiểu Trương từng dặn, nếu khách nước ngoài dùng bánh mì chấm tương ớt này, tốt nhất nên gợi ý kẹp thêm chút đậu phụ. Bánh mì kẹp đậu phụ phiên bản lão càng mẹ. Wilson cắn một miếng như Columbus phát hiện ra tân thế giới. Đường. Lọ này, bán cho tôi. Tôi muốn làm đại lý độc quyền Bắc Mỹ. Đường Tân không phải kẻ ngốc, dù vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng không ngăn anh lập tức lắc đầu. Xin lỗi, ông Wilson, thứ này không nằm trong danh sách của chúng tôi, nó là hàng không bán. Cái này, sản lượng quá thấp, đúng. Chính vì sản lượng quá thấp. Wilson nheo mắt. Anh ta hiểu ý đối phương, phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận một mức giá cao hơn. Thương nhân thành công rất rõ cơ hội kinh doanh mới khó gặp khó tìm. Đặc biệt trong tình hình khủng hoảng kinh tế liên tiếp, nhiều gia đình Bắc Mỹ đang cắt giảm chi phí hàng ngày. Một loại tương ớt đa năng đủ giải quyết nỗi lo của các bà nội trợ về tay nghề kém và tiêu chuẩn thực phẩm giảm sút. Hàng không bán cái quỷ gì? Đường, điều anh cần nói với tôi bây giờ là tên của món này. Đường Tân vội liếc nhìn lọ tương ớt trong tay lão Phạm. Không, là cái chai tương ớt. Ủa, lão đại tỷ? Không đúng, sao bên dưới còn có tiếng Anh? Chẳng lẽ là OSSR gì đó dịch linh tinh? Nhưng anh lại thấy BSSR. Lão đại tỷ là kết hợp của lão đại và tỷ tỷ. đây là kiểu dịch quỷ quái gì vậy? Nhưng mà, anh thích. Chị em ông chủ. Wilson lộ vẻ mặt quả nhiên thế chẳng hề bất ngờ. Anh ta biết ngay tên sản phẩm này chắc chắn phải sang trọng. Giới ngoại thương hổ thượng từng có thời gian truyền một câu chuyện vui. Ép trưởng sở tiểu trương của nhà khách binh đoàn trú hổ đi vào khuôn khổ là một niềm hạnh phúc hiếm có. Gã này đúng là đang hưởng phúc mà không biết phúc. Tổng hội có một hai món hàng được thương gia nước ngoài để mắt tới. Nếu không ép anh ta một chút, anh ta thà bỏ qua cả bó tiền mặt lớn không kiếm, cũng muốn giữ cái cổ cứng. Thanh niên này thật sự quá già cỗi. Vì đơn hàng xuất khẩu 10 vạn lọ tương ớt lão đại tỷ, trưởng khoa Lạc dẫn người suýt giam lỏng Trương Hoành Thành trong văn phòng không cho ra. Không ký tên, gan to nhỉ. Đồng chí ơi, ngoại hối đấy, đây là ngoại hối. Trương Hoành Thành kiên cường bất khuất cầm cự 3 ngày, mới bị bắt ký tên đại diện điểm trú hổ của xưởng tương binh đoàn. Thương gia nước ngoài nói đây chỉ là lô đầu tiên, tiểu Trương nhà, đừng mặc tang thế, không sao đâu. Trưởng khoa Lạc vỗ vai Trương Hoành Thành. Anh đây chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, đảm bảo có chuyện gì cũng không đổ lên đầu cậu. Trương Hoành Thành ngẩn người, nửa câu đầu sau nghe có ý khác. Nhưng mà, anh Lạc. Tương này làm thực sự rất phiền phức, tôi chỉ có thể nói cố gắng thúc xưởng bên đó làm nhanh lên. Trưởng khoa Lạc gật đầu. Sao không phiền phức được? Một lọ mà đòi tôi 2 đồng. Nếu cậu bảo sản xuất đơn giản nhẹ nhàng, tôi còn chẳng dám muốn. Trưởng khoa Lạc dẫn người hùng hổ rời đi. Trương Hoành Thành lập tức gọi La Cầm đến tính toán lợi nhuận. Xưởng tương ớt bên đó mỗi lọ chi phí 3 phân, ta cho 5 phân. La Cầm bấm bàn tính nhanh như gió. Xưởng ép dầu mỗi lọ chi phí 1 mao 2, có thể cho 2 mao. Xưởng trao 1 phân rưỡi, anh nói cho 3 phân. Thôi được, anh là trưởng sở anh quyết định. Xưởng đồ hộp bên đó chi phí cao nhất, chủ yếu là đun dầu, quấy và rót đóng gói, cộng với chai thủy tinh và nắp, lên tới 2 mao 3, cho phòng mua sắm 3 mao. Cộng thêm phí vận chuyển giữa các xưởng, à phải rồi, còn bao bì, một hộp 1 mao, nhãn giấy tặng. Vừa đúng, chi phí một lọ là 8 mao 1 phân. Thương nghị ngoại mậu cho phòng mua sắm 2 đồng, ha ha ha ha. La Cầm cuối cùng cũng tự mình cảm nhận được khả năng kiếm tiền của Trương Hoành Thành. Quá mạnh. Mấy món lặt vặt được anh kết hợp lại, lợi nhuận lên tới 146,9%. Phải biết họ hầu như không bỏ vốn, nguyên liệu đều là hàng tồn của mấy xưởng kia, họ sẵn sàng ứng trước sản xuất, miễn là được nhận kế hoạch. Trừ phần nộp cho binh đoàn, lô đầu tiên 10 vạn lọ tương ớt này nhà khách kiếm lời hơn 2 vạn. Tiểu tử, không tồi, thật không tồi. Trương Hoành Thành không ngờ người gọi điện khích lệ mình lại không phải bộ trưởng Lý, mà là phó lãnh đạo binh đoàn, chính ủy Lục. Cũng chỉ là 10 vạn đồng lợi nhuận thôi mà. Thầm đắc ý, lãnh đạo, đừng khen tôi, đến giờ lòng tôi vẫn hư. Cậu giả vờ cái gì? Yên tâm, chuyện này binh đoàn chỉ 4-5 người biết, cậu chỉ cần quản tốt mấy người ở hổ thượng là được. Sản xuất có vấn đề gì không? Chính ủy, tôi nghĩ nhà khách chúng tôi cần tuyển thêm mấy công nhân tạm thời, không thì việc chuyển vận này không đủ người làm. Cậu không cần đề cập, đã thông qua rồi, cho nhà khách các cậu thêm 10 chỉ tiêu công nhân tạm thời. Nhớ duy trì, đến cuối năm, cậu có thể báo 2 người lên, chúng tôi sẽ xem xét chuyển họ thành chính thức. Vậy tôi thay mặt công nhân viên chức cảm ơn các vị lãnh đạo. Xưởng tương ớt Hồng Giang, Cù Thành. Điện thoại trong tay xưởng trưởng Lữ Bang một tiếng rơi xuống bàn. Bao nhiêu? 5 vạn cân. Giọng xưởng trưởng Lữ mất kiểm soát khiến văn phòng bên ngoài ồn ào. 5 vạn cân. Đơn vị nào yêu cầu kế hoạch lớn thế? Không thể nào, chúng ta là tập thể nhỏ không được bà ngoại thương, cậu cũng chẳng yêu. Nếu thật cấp cho chúng ta kế hoạch 5 vạn cân, mấy xưởng quốc doanh kia chẳng náo tung trời sao? Giây sau, xưởng trưởng Lữ đã vọt ra như gió. Lão Tề, tương ớt tồn kho chúng ta còn bao nhiêu? 7 vạn mấy cân, xưởng trưởng, sao vậy? Nhanh, lập tức liên hệ xe, đóng gói 5 vạn cân, phải đảm bảo chất lượng, giao ngay đến huyện Tiêu. Chủ nhiệm sản xuất lão Tề nghe xong suýt trợn mắt rơi ra. Xưởng trưởng, có chuyện gì vậy? Nhà ai cần nhiều thế? Lão Tề vội khuyên xưởng trưởng Lữ. Chúng ta còn có kế hoạch khác, nếu xuất 5 vạn cân, kế hoạch cung ứng trong tay sẽ có vấn đề. Nếu không giao hàng đúng hạn hoàn thành kế hoạch, huyện sẽ không cho chúng ta ăn ngon đâu. Mặc kệ, không rảnh lo. Xưởng trưởng Lữ mặt đỏ bừng. Đừng sợ, dù kế hoạch không hoàn thành, huyện lúc này sợ là chẳng dám ho hay gì, còn phải ngoan ngoãn đến chùi đít cho chúng ta. Vì lô hàng này, nơi cung cấp chính là Hổ Thượng. Cả đám người nghe xong hít một hơi lạnh. Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy? Nhà máy nhỏ vô danh của họ lật mình thành đơn vị cung ứng cho Hổ. May mà Trương Hoành Thành không nói rõ chuyện hàng ngoại thương qua điện thoại, không thì đám người này không biết sẽ mừng thành dạng gì. Đơn vị cung ứng cho Hổ và đơn vị cung ứng cho ngoại thương là hai khái niệm hoàn toàn khác. Chủ nhiệm sản xuất lão Tề cuối cùng không vững tâm như xưởng trưởng Lữ. Dù cũng mừng rỡ đầy mặt, nhưng vẫn có chút lo lắng. Xưởng trưởng, gần đây đơn vị được phân kế hoạch của chúng ta đều là bạn cũ. Ông lo lắng nếu điều chuyển kế hoạch cho đơn vị Hổ Thượng, sau này gặp lại mấy đơn vị kia sẽ hơi ngượng. Nếu là bạn cũ thì càng dễ làm. Bảo văn phòng gọi điện cho từng đơn vị, mời họ thông cảm cho chúng ta làm đơn vị cung ứng hổ khổ trung. Mà cậu biết người ta trả bao nhiêu để giành kế hoạch của chúng ta không? 3 phân. Người ta trả 3 phân 1 cân để giành kế hoạch. Lão Tề, cậu nói tôi có nên cấp không? Cấp, nhất định phải cấp. Nghe thấy mức giá này, cổ lão Tề đỏ bừng. Thế còn mấy bạn cũ của chúng ta? Xưởng trưởng nói gì vậy? Đều là kế hoạch thống nhất từ trên phân xuống, chúng ta làm gì có bạn bè gì? À phải, xưởng trưởng. Với giá tốt thế này, tôi sợ trên đường vận chuyển có thể bị hao hụt, nếu ảnh hưởng đơn vị bên kia đặt hàng lần sau thì phiền phức. Hay là chúng ta vận 5.000 cân qua đi? Vẫn là cậu lão tiểu tử chu đáo. Xưởng tương ớt Hồng Giang, Cù Thành lập tức bận rộn thành một đống. Cũng bận rộn tương tự là xưởng ép dầu Hồng Tinh, Lâm Tô. Sản phẩm dầu họ nghiên cứu ra, do định vị thị trường sai lầm, dẫn đến không ai muốn mua. Cấp trên đã chuẩn bị chuyển đổi đám dầu này thành dầu ăn phẩm thấp, mấy người phụ trách chính trong xưởng đều đã chuẩn bị tinh thần gánh trách nhiệm. Ai ngờ đường cùng nước tận bỗng thấy ánh dương, liễu xanh hoa tươi lại một thôn. Nhà khách ở Hổ Thượng kia lại đặt một đơn hàng lớn dài hạn. Giá cả còn là mức ưu đãi họ không thể tưởng tượng. Dầu tồn kho không những đã được đặt hết, họ thậm chí phải dành ra dây chuyền sản xuất khác để chuẩn bị hoàn thành đơn đặt hàng tiếp theo. Giống như xưởng tương ớt Hồng Giang, họ tạm thời không rảnh lo đến kế hoạch ban đầu. Dù sao kéo dài kế hoạch cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì, ai bảo bên Hổ Thượng trả giá quá cao. Trong số các đơn vị Trương Hoành Thành liên hệ, hiện giờ người phấn khởi nhất chính là lão xưởng trưởng xưởng đồ hộp bay tới phong. Điện thoại thúc giục đòi chai đồ hộp và nắp từ xưởng đồ hộp quốc doanh, giờ ông ta tiếp một cách thờ ơ. Thật không còn, đúng. Qua làng này không còn cửa hàng nào à thôi được, ha ha, không sao. À, đúng. Gần đây chúng tôi định đổi tên xưởng. Sản phẩm chúng tôi ai để mắt tới ư, ái chà, chính là một đơn vị nào đó ở Hổ Thượng. Kỳ lạ không, sản phẩm chúng tôi lại vào được Hổ. Này, tôi nghe nói sản phẩm các anh vẫn luôn xin vào Hổ mà. Bây giờ làm sao? Cúp điện thoại gì? Đừng. Không phải, tôi còn một việc muốn hỏi. Xưởng các anh còn thừa chai đồ hộp và nắp không? Tôi lấy hết. Nghe tiếng giận dữ gấp gáp từ điện thoại, lão xưởng trưởng thảnh thơi nhấp một ngụm trà. Kế hoạch? Nhà ai chẳng có kế hoạch. 10 vạn chai đấy, chật chật chật chật, nhìn tôi già yếu thế này, gánh nặng lớn vậy, thật là để mắt tới tôi. Phòng kiểm tra chất lượng, phòng kiểm tra chất lượng. Ai cho phép các cậu ngồi, tất cả xuống xưởng cho tôi. Nếu đám sản phẩm này có chút tật xấu, đừng trách tôi không nể tình. Thạch Hữu Quý vất vả lắm mới chứng minh được mình thực sự là nhân viên phục vụ của nhà khách tỉnh H để xin nghỉ phép. Tuy anh tránh được một khoản phạt, nhưng lần này không thể lấy được chứng chỉ hoàn thành khóa học bồi dưỡng. Tuy nhiên, những ngày huấn luyện còn lại, anh vẫn không thể vắng mặt. Vì đã phạt một nhân viên phục vụ của nhà khách tỉnh H, Thạch Hữu Quý tự nhiên ngại tiếp tục ở lại địa bàn của người ta. Nếu không, những nhân viên phục vụ có thể sẽ lật anh lên trời mất. Lúc này bệnh của anh cũng không nhẹ, chi phí điều trị ở bệnh viện đã tốn không ít. Mang theo một đống phiếu thanh toán bệnh viện đã cấp, đếm số tiền mặt và phiếu định lượng còn lại trên người, Thạch Thạch Hữu Quý cắn răng vác hành lý đi về hướng nhà khách binh đoàn. Trừ tiền mua vé tàu, anh chỉ còn hơn 10 đồng có thể chi tiêu. Không chừng đến lúc đó còn phải nhờ đơn vị mình liên hệ với nhà khách binh đoàn để ghi nợ. Bao nhiêu? Đối mặt với đồng nghiệp đầu tiên đến đăng ký lưu trú tại binh đoàn, Nhậm Lệ Quyên rất nhiệt tình. Nhưng vẻ mặt của người kia lại tỏ ra rất sốc. Nghĩ đến giá phòng quá đắt của nhà mình, Nhậm Lệ Quyên cũng hơi đỏ mặt. Vì nhà khách chúng tôi gần đây đảm nhận một số tiệc chiêu đãi quan trọng, nên bộ phận liên quan đề nghị chúng tôi tạm thời tăng phí lưu trú một chút trong thời gian này. Thực ra trước đây chúng tôi chỉ thu 5 đồng một ngày. Thạch Hữu Quý không để ý giọng mình hơi vỡ. Mới 5 đồng một ngày. Đồng chí à, chữ mới này anh dùng có đúng chỗ không vậy? Chúng ta đang sống trong cùng một hệ thống tiền tệ đúng không? Thạch Hữu Quý không bao giờ nghĩ tới, số tiền trên người mình đủ để ở gần nửa tháng tại các nhà khách khác, thế mà chỉ đủ ở nhà khách binh đoàn hơn 2 ngày. Và đây mới là giá nội bộ. Vì có vài hội nghị ngoại thương sắp tổ chức ở đây, đơn vị liên quan đã liên hệ với Trương Hoành Thành, đề nghị anh tạm thời tăng giá phòng lên gấp đôi. Thực ra đây chỉ là cái cớ để dọn sạch chỗ. Nhưng đơn vị liên quan đó không biết giá phòng đã được tăng lên đến 5 đồng một đêm. Nên bây giờ giá đối ngoại là 15 đồng một đêm, còn giá nội bộ binh đoàn là 7 đồng rưỡi. Thạch Hữu Quý có thể ghi nợ, nhưng nếu anh thực sự dám ở, lãnh đạo của anh sẽ dám đánh gãy chân anh. Tôi chỉ đến ăn một bữa thôi, ha ha, ăn một bữa. Không ở ký túc xá, không ở ký túc xá. Tôi ở bên nhà khách tỉnh H, ha ha ha ha. Thạch Hữu Quý ngồi trong nhà ăn sang trọng lộng lẫy của nhà khách, trong lòng cũng cảm khái. Với môi trường thế này, không trách họ thu phí đắt như vậy. May mà, giá đồ ăn ở nhà hàng chỉ hơi đắt một chút. Tôi gọi món xào nhỏ. Đầu bếp ở cửa sổ bếp rất trẻ, anh chàng nhỏ con hăng hái bắt đầu đun nóng chảo. Đồng chí, anh ăn cay được không? Thạch Hữu Quý nghĩ đến bệnh của mình vừa khỏi, nên thuận miệng nói, à, hơi cay là được. Hôm nay Bao Trí Tuệ nghĩ, người cầm mui chính là Khấu Thế Hoành. Hơi cay à, hiểu rồi. Thạch Hữu Quý đã tự mình chứng minh, không phải anh không đủ tiền ở nhà khách của mình, mà là giường bệnh viện còn có tính kinh tế hơn. Lúc này anh đang nằm ở khoa hậu môn trực tràng. Ren. Này, xin hỏi đồng chí Thạch Hữu Quý có đang ở nhà khách không? Cái gì? Lại nằm viện. Nghiêm trọng không? Hay, thôi vậy, xem ra suốt bồi dưỡng lên kinh lần này lại phải chọn người khác. Xem cậu gây chuyện tốt chưa? Giọng Trương Hoành Thành hận sắc không thành thép vang xa. Khó khăn lắm có một đồng sự binh đoàn tới, kết quả sao? Bị cậu đưa vào bệnh viện. Nghiệp vụ chính thức đầu tiên của thực đường, sao lại hỏng trong tay cậu? Người ta bên binh đoàn còn tưởng chỗ chúng ta là bàn tơ động, ăn thịt người không nhả xương. Khấu Thế Hoành cúi đầu. Trưởng sở, tôi thấy mình rất nhiệt tình. Đồng chí binh đoàn kia chỉ gọi một phần đồ ăn mặn, tôi cho gấp rưỡi thịt. Trương Hoành Thành hắc hắc cười lạnh. Đúng, cậu rất nhiệt tình. Cho người ta gấp rưỡi thịt chưa đủ, cậu cho ớt cay cũng gấp rưỡi. Khấu Thế Hoành gãi đầu. Tôi đâu biết đồng chí kia thật thà vậy, ăn một hơi hết sạch. Trương Hoành Thành thực sự không biết nói gì. Thời buổi này thấy nhiều thịt thế ai mà không ăn sạch. Người ta đâu phải con nhà giàu. Thịt không ăn hết, để dành cho con à trưởng sở. Mấy ngày trước anh ăn còn vui vẻ lắm, sao hôm nay lại trở mặt không nhận người. Cút đi, qua chỗ Tiểu La lấy ít quà, đến bệnh viện thăm người ta. Khấu Thế Hoành ủ rũ cục đuôi đi. Trương Hoành Thành không nhắc việc chỉ tiêu tu nghiệp ở kinh đô của người kia bị hủy. Một là sợ Khấu Thế Hoành ấy nấy quá, hai là sợ bệnh nhân đó nặng lòng không tốt cho việc hồi phục. Anh nhìn đồng hồ treo tường, đã đến giờ ăn trưa. Trương Hoành Thành cân nhắc một chút, đi bộ đến nhà ăn lấy hai phần đồ ăn, rồi đi thẳng đến phòng y tế phía tây nhà khách. Sở Miêu Hồng đang nghỉ ngơi, cô vừa xem xong bệnh nhân cuối cùng buổi sáng. Giống như nhiều nhân viên y tế thời đại này, Sở Miêu Hồng rất thích thú cảm giác thành tựu khi giải phóng mọi người khỏi bệnh tật. Cô thậm chí cảm thấy tình hình hiện tại còn thoải mái hơn kiếp trước khi mở phòng giải phẫu tư nhân ở Bắc Mỹ. Không cần quan tâm ý tưởng của sếp bệnh viện trực thuộc, không cần lo lắng lợi nhuận dược phẩm, không cần để ý thẻ tín dụng của bệnh nhân, càng không phải nghe kế toán viên tư nhân cằn nhằn cảnh báo. Một lòng chữa bệnh là đủ. gặp ca bệnh khó chẩn đoán, cô như người yêu toán học gặp bài Olympic mới, mắt sáng lên. Cô không đi nhà ăn vì biết người yêu sẽ mang đồ ăn đến. Giờ nghỉ trưa, phòng y tế là không gian riêng của cô và người yêu. Sở Miêu Hồng không nhận ra nụ cười hơi kỳ lạ trên mặt Trương Hoành Thành khi anh bước vào. Cô liếc nhìn hai phần đồ ăn Trương Hoành Thành mang đến, lập tức sửng sốt vài giây. Hôm nay anh lấy hai phần đồ ăn mà không có chút ớt cay nào. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Trương Hoành Thành cười không đáp, chỉ xới cơm thật nhanh. Này, ăn từ từ, tôi có giành với anh đâu. Sở Miêu Hồng đoán anh chàng này lại đang diễn kịch gì đó, cũng lười để ý, vẫn thong thả ăn cơm. Hộp cơm do Sở Miêu Hồng phụ trách rửa. Cô vừa rửa xong hộp cơm thì kêu lên một tiếng, bị Trương Hoành Thành ôm vào phòng khám. Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống. Trương Hoành Thành cố ý làm vẻ đáng thương. Bác sĩ Sở, tôi sợ mình bị bệnh rồi. Anh có bệnh thật, bệnh tâm thần. Em nghiêm túc kể bệnh tình với anh, sao tư tưởng của bác sĩ Sở lại lạc hậu thế? Sở Miêu Hồng cười gật đầu. Thành, tư tưởng tôi lạc hậu, anh đừng chạm vào tôi, đứng xa chút, nói đi, bệnh gì? Trương Hoành Thành thở dài. Miêu Hồng, vụ khấu thế Hoành xào món khiến đồng chí binh đoàn kia vào khoa trực tràng hậu môn bệnh viện, em biết chứ? Sở Miêu Hồng nghe vậy, nghĩ mình hiểu lầm người yêu, anh ta thật sự đang nói chuyện nghiêm túc. Có nghe, nếu không phải hôm đó chúng ta đều nghĩ, tôi đã kê thuốc tại chỗ, đảm bảo anh ta không phải khổ sở thế. Chuyện này phiền phức lắm không? Trương Hoành Thành mặt ủ mày chau chỉ vào mình. Tôi cũng vừa được khấu thế Hoành nhắc mới nhận ra. Thằng nhóc đó xào món, trước giờ 8 phần tôi ăn hết. Miêu Hồng, tôi mạnh mẽ nghi ngờ ruột già tôi cũng có vấn đề. Sở Miêu Hồng bừng tỉnh. Thảo nào anh chàng này trưa nay không ăn cay. Nhưng ai ngờ Trương Hoành Thành chuyển hướng câu chuyện. Bác sĩ giỏi ơi, khám cho tôi một chút đi. Thấy người yêu cợt nhã chỏng mông lên, Sở Miêu Hồng mới biết anh ta quả nhiên vẫn đang diễn kịch. Cô đỏ mặt liều mạng đánh anh. Trị cái gì, đánh chết đánh gục luôn. Cuối cùng Sở Miêu Hồng có khám cho Trương Hoành Thành không, tác giả cũng không rõ lắm. Dù sao khi Trương Hoành Thành định thừa thắng xông lên thì có bệnh nhân đến gõ cửa. Anh đành hắc mặt rời đi. Ngày hôm sau nhà khách ra thông báo, vì nhiều lý do bất khả kháng, phòng y tế nhà khách mỗi ngày chỉ phát 20 số khám, giảm đi một nửa. Sở Miêu Hồng cười không nói gì, dù sao anh chàng này đừng hòng chiếm điểm cao cuối cùng trước khi cưới, cô kiên quyết về điểm này. Vài ngày sau, văn phòng đường phố gần đó mời Trương Hoành Thành qua. Không phải phản đối việc anh hủy một nửa số khám, mà là thông báo một hoạt động tập thể yêu cầu toàn nhà khách tham gia. Đại hội hợp xướng ca khúc cách mạng nhân dân Hổ Thượng, mỗi đơn vị đều phải tổ chức tham gia, bao gồm cả cơ cấu trú hổ. Khu thi đấu của nhà khách binh đoàn nằm ở phía đường phố. Khu trực thuộc đường phố không lớn, nhưng đội dự thi lên tới hơn 50. Toàn thể nhà khách rất nhiệt tình với cuộc thi này, trừ Trương Hoành Thành. Anh chỉ hứng thú với kiếm tiền và người yêu mình. Chỉ huy đội hợp xướng bị Bao Trí Tuệ giành, Sở Miêu Hồng được chỉ định làm ca trưởng. Nhậm Lệ Quyên và nhóm nhân viên tạm thời tập luyện đến tối mịt mới về nhà, nhiệt tình còn cao hơn cả đóng gói tương ớt. Xin nói thêm, đóng gói tương ớt là công việc kỹ thuật lương cao, tiền thưởng rất hậu. Đóng một hộp được 5 phân tiền thưởng. Khi họ đóng gói xong lô lão đại tỷ này, mỗi người trung bình nhận được 250 yuan. Còn số nghe thật thân thiết. Vòng loại đầu tiên diễn ra vào đầu tháng 3. Dẫn đội dự thi, Trương Hoành Thành bỗng phát hiện một lục địa mới tại hiện trường. Người dẫn đầu các đội dự thi của đường phố cơ bản đều là người phụ trách văn phòng đơn vị. Họ ngồi cùng nhau không bàn về thi đấu, mà là chuyện nhà các đơn vị, chuyện lông gà vỏ tỏi. Và chủ đề nhà ở chiếm hơn nửa tổng số chủ đề. Nhà ở chủ đề này Trương Hoành Thành rất hứng thú. Anh cầm sổ nhỏ ghi chép nhanh. Nhất định phải vào được vòng bán kết khu. Sau khi trở về, Trương Hoành Thành lập tức thay đổi thái độ thờ ơ trước đây với cuộc thi. Đơn vị đường phố quá nhỏ, anh nhắm đến những đơn vị lớn của khu. Trang phục dự thi toàn đội trước đây là tự chuẩn bị áo sơ mi trắng. Trương Hoành Thành lập tức liên hệ công ty Bách Hóa, đi đường sau nhỏ, lấy được một loạt áo sơ mi kiểu nữ màu vàng nhạt và áo khoác công nhân màu nhạt. Nhà khách bỏ tiền bỏ phiếu. nếu vào được vòng bán kết khu, diễn xong quần áo thuộc về cá nhân. Nhiệt tình công nhân viên chức nhà khách lại tăng vọt 3 phần. Nếu không phải có người của trưởng khoa Lạc đang theo dõi, công việc lắp ráp BSXXR suýt bị tạm dừng. Trưởng khoa Lạc ở Kinh Thành nghe báo cáo từ cấp dưới, không khỏi thở dài. Sự thật chứng minh, Tiểu Trương sở trường căn bản không muốn dính dáng gì đến ngoại mẫu chúng ta. Nhưng cấp trên của trưởng khoa Lạc lại cười nhìn ông ta vài lần. Bến Thượng Hải dường như xuất hiện một con cáo con. Có Sở Miêu Hồng tọa trấn đội hợp xướng nhà khách, con đường này thuộc về thần chặn thần, Phật chặn Phật tồn tại. Không cần nói đến giọng hát của cô, chỉ riêng diện mạo đứng trên sân khấu đã khiến đám cán bộ văn phòng ngồi phía dưới phải ngưỡng mộ Trương Hoành Thành một phen. Càng không cần nhắc đến việc Miêu Hồng còn là tác giả của ba bài Hồng ca nguyên bản. Chỉ với tư cách này, cũng đáng để đường phố trọng điểm chiếu cố và đề cử. Ba suất danh ngạch thăng cấp, chủ nhiệm đường phố không nói hai lời đã âm thầm điều động nội bộ cho đội hợp xướng nhà khách binh đoàn một suất. Trước hết, đội hợp xướng nhà khách vốn đã hát hay, tiếp đến, xưởng trưởng Tiểu Trương còn âm thầm hỗ trợ đường phố 500 đồng phí thi đấu. Lại nói, họ là đơn vị đóng quân từ nơi khác, làm người địa phương đương nhiên phải ưu tiên chiếu cố đồng chí như vậy. Cho nên dù bao trí tuệ chỉ huy mắc nhiều sai sót, khiến đội hợp xướng nhà khách biểu diễn nhiều lần không đạt, nhưng vẫn hiên ngang tiến vào giai đoạn thi đấu khu vực thứ hai. Không có cách nào, các đội khác mắc nhiều sai hơn và kỳ quặc hơn, đặc biệt là khi hát phấn khích liền bắt đầu các điệu các kiểu. Khán giả xem đều đồng tình cho nhà khách thăng cấp. Đội ngũ thi đấu khu vực có hơn 80 đội, nhưng chỉ có 20 suất danh ngạch được vào bán kết. Đội hợp xướng nhà khách thi đấu vào ngày hôm sau. Trương Hoành Thành ngay ngày đầu tiên đã chen vào khu vực ngồi dành cho các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm văn phòng các đơn vị phía dưới sân khấu. Các đơn vị có thể vào thi đấu khu vực đều có quy mô nhất định. Tất cả đều đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về thiếu tài nguyên, nhưng so với đơn vị đường phố thì tốt hơn một chút là họ ít nhiều đều có trong tay vài căn phòng chưa được phân phối tốt. Cuốn sổ nhỏ của Trương Hoành Thành nhanh chóng bị chiếm đầy các loại thông tin. Là một Trương Hoành Thành đang thời kỳ đỉnh cao, anh cảm thấy mình rất giống nhân viên nghiệp vụ công ty cho thuê phòng ở Hổ Thượng những năm 90, hoàn toàn dựa vào cái miệng và cuốn sổ để phát tài. Tuy nhiên, anh vẫn chú ý một chút đến tiết mục trên sân khấu. Anh phát hiện ra khi đến cấp khu vực, trình độ các đội hợp xướng lên sân khấu đều rất mạnh. Những đội hợp xướng này không phải là gánh hát rong của các bác gái đường phố, họ đều là thành viên đội hợp xướng cố định, mỗi tháng đều phải tham gia tập huấn. Mỗi chỉ huy hợp xướng của các đơn vị hoặc xuất thân từ nghệ thuật hoặc đã qua đào tạo chuyên nghiệp. So với kỹ thuật chỉ huy chuyển hóa từ múa may loạn xạ của bao trí tuệ, họ cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là đội hợp xướng của các đơn vị siêu lớn. Khí thế ấy, nhịp điệu ấy, thắng được vô số tràng vỗ tay. Nhìn đến đây, Trương Hoành Thành hơi lo lắng. Nhưng ngày đầu tiên thi đấu khu vực đã giúp cuốn sổ nhỏ của anh thu hoạch được lượng lớn thông tin có giá trị, và anh cũng quen biết hơn 10 bạn văn phòng. Nếu đội của anh có thể vào bán kết, ước chừng lúc đó phần lớn người xuất hiện sẽ là cán bộ văn phòng các xí nghiệp lớn. Thông tin có giá trị ẩn chứa trong đó hẳn kinh người đến mức nào? Chật chật, không được, anh phải nghĩ cách để đội mình lọt vào bán kết mới được. Mặc dù bao trí tuệ rất nỗ lực, nhóm công nhân viên chức cũng liều mình, đáng tiếc lúc trước Trương Hoành Thành tuyển người không xét đến vấn đề giọng hát và tài năng. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của người yêu, Sở Miêu Hồng cười đẩy anh một cái. Đừng buồn, tôi thấy anh sắp thành ông già rồi. Tôi có cách. Cách của Sở Miêu Hồng đơn giản mà thô bạo. Hát bài mới. Chỉ cần có bài hồng ca mới có giá trị xuất hiện, dù họ hát bình thường, khu vực cũng sẽ cắn răng đưa họ vào bán kết. Trong thời đại này, nếu khu vực có thể cho ra một bài hồng ca lan truyền khắp nơi, đây chính là thành tích chắc chắn. Dù đội hợp xướng này đến từ cơ cấu đóng quân ở nơi khác. Tiếp theo lên sân khấu biểu diễn là đội hợp xướng đến từ Bắc Đại Thương ngàn dặm xa xôi, các đồng chí, xin dùng tràng vỗ tay nhiệt liệt chào đón các đồng chí đội hợp xướng nhà khách binh đoàn xây dựng tỉnh hát đóng quân tại Hổ Thượng lên sân khấu biểu diễn. Họ mang đến cho chúng ta các đồng chí Hổ Thượng một bài ca hữu quý. Khi Sở Miêu Hồng duyên dáng đứng trên sân khấu, cất tiếng hát câu đầu tiên, quê hương của chúng ta, trên cánh đồng hy vọng. Trái tim lo lắng của Trương Hoành Thành lập tức thả lỏng. Khói bếp phiêu đãng trên những ngôi nhà mới xây, dòng sông nhỏ chảy xuôi bên thôn trang mỹ lệ. Tiếp theo là phần hợp xướng. Một mảnh đông mạch, Một mảnh cao lương. Khán giả dưới sân khấu vỗ tay như sấm. Tiểu Trương Sở Trường, các cậu không tồi đâu, bài hát này chúng tôi chưa từng được nghe. Cậu nói gì? Ai, phòng đề phòng đang làm gì? Cậu nói mấy căn phòng đó khó phân à, tôi nghĩ đến đã đau đầu. Ồ, cậu nói có đơn vị muốn đổi phòng, vị trí nào, kết cấu thế nào, bao nhiêu mét vuông? Dù sao, chỉ cần là cán bộ văn phòng các đơn vị bắt chuyện với Trương Hoành Thành, thì không ai còn tâm trí nghe thi đấu hát. 4 ngày thi chính thức kết thúc, đội của Trương Hoành Thành quả nhiên được trực tiếp cử vào bán kết. Thời đại này không tồn tại thao tác hòm đen, ngay cả thông báo cử đi học đều là công khai dán ra. Bán kết vào tuần cuối tháng 4. Có tổng cộng 24 đội được báo đưa vào hợp xướng. Trong đó có 7-8 đơn vị và xí nghiệp quy mô lớn. Sau thi đấu, cả nhà khách lại bận rộn mấy ngày, cuối cùng giao xong lô tương ớt cuối cùng. Trương Hoành Thành nhìn cuốn sổ nhỏ của mình với vẻ ủ rũ. Hay, vẫn là tiếp xúc chưa đủ, có một số phần còn thiếu sót. Tuy nhiên, nếu có thể vào thi đấu toàn thị. Hôm sau, cửa nhà khách binh đoàn lại dán ra thông báo tuyển dụng. Trương Hoành Thành đã tung ra tất cả 15 danh ngạch công việc tạm thời nhóm thứ 2 do binh đoàn cấp. Đồng thời anh bảo La cầm phát trước khoản tiền thưởng lẻ ra đến tháng sau mới phát. Ngoài lương cơ bản, mỗi người 250 đồng. Không chỉ khu vực đường phố nhà khách, mà cả gia đình ở nhiều đường phố lân cận đều bị chấn động. Hiện giờ ai cũng biết đãi ngộ nhà khách binh đoàn tốt, dù là công tạm thời mỗi tháng thực lĩnh vẫn cao hơn công chính thức thông thường. Người có tin tức linh thông còn biết được, công tạm thời của họ tháng này nhận 250 đồng tiền thưởng. Ngay cả gia đình công nhân kiêu ngạo nhất trong ngõ nhỏ cũng chỉ hô 36 đồng vạn tuế. Mấy người công tạm thời kia, thu nhập 2-3 tháng còn nhiều hơn công chính thức cả năm. Các gia đình đều kín miệng, vẫn còn đi xếp hàng đăng ký suốt đêm. Nhưng nhà khách có điều kiện mới cho lần tuyển dụng này. Để ứng phó bán kết hợp xướng khu vực sắp bắt đầu, lần này tuyển dụng 15 người, ngoài đủ tư cách về tư tưởng, đủ tư cách thẩm định, ưu tiên người có tài năng khí chất tốt. Điều kiện này khiến vài nhà vui mừng, vài nhà buồn rầu. Có người thầm mắng, đây là tuyển dụng hay tuyển hoa hậu. Nhưng trong thời đại vinh dự cao hơn tất cả này, lý do của nhà khách hoàn toàn đầy đủ. Tin tức nhanh chóng lan đến một số vòng tròn. Đặc biệt là Cung Tuyết từ đơn vị liên quan nhà khách nhanh chóng thông báo cho mấy chị em của mình. Mấy cô em này đều là thanh niên trí thức nữ cùng đi thi hải ảnh với cô trước đây, đều không đậu vì thân phận thanh niên trí thức. Cô may mắn vào được hải ảnh nhờ thân phận binh văn nghệ, còn những người này một phần bị đuổi về nơi cấm đội, một phần nhỏ tiếp tục ở lại hổ thượng. Những nữ thanh niên trí thức này có ngoại hình, vóc dáng và tài năng đều không phải dạng vừa. Trương Hoành Thành tuy rất hài lòng, nhưng không tham gia vào việc tuyển dụng hay không, rất hiểu chuyện giao cho người yêu xử lý. Đừng nhìn Sở Miêu Hồng hiện giờ chưa nói gì, nhưng không chừng ngày nào đó sẽ nhảy ra đóng vai người phụ nữ ghen tuông lấy cớ. Sở Miêu Hồng không keo kiệt như Trương Hoành Thành tưởng tượng. Cô chọn đi chọn lại, toàn chọn những nữ đồng chí ngoan ngoãn chịu khó, diện mạo không tầm thường, khiến nhà khách biến thành vườn hoa rực rỡ. Sở Miêu Hồng tất nhiên là đóa hoa vương đẹp nhất giữa trăm hoa. Vị trí chỉ huy của Bao Trí Tuệ được thay thế bởi một nữ thanh niên trí thức mới đến, người từ trường âm nhạc chuyên nghiệp, kỹ thuật chỉ huy không kém gì chỉ huy đội hợp xướng các xí nghiệp lớn. Trương Hoành Thành đơn giản giao hết công việc đội hợp xướng cho Sở Miêu Hồng, còn mình tập trung vào việc kết giao thông tin với những người bạn mới. Chỉ vài ngày, Trương Hoành Thành đã có được khoản thu hoạch đầu tiên từ đó. Anh kết nối các mối quan hệ, chuyển một đống phương tiện đồ chơi trẻ em bỏ đi từ khu phụ liên cho xưởng hàng của một đường phố, xưởng hàng sửa chữa, làm mới những món đồ chơi này, dùng để khấu trừ khoản nợ với bộ phận cửa hàng bán lẻ. Bộ phận cửa hàng bán lẻ dùng lô đồ chơi trẻ em này cùng một số trái cây, khấu trừ chi phí xe ba bánh thiếu xưởng xe đạp chuyển những thứ này để khấu trừ cho công hội khu, trả một phần nợ của thiếu công hội khu. Công hội đưa trái cây cho phụ liên, đồ chơi cho nhà trẻ công ty hóa thạch, đổi lại được hơn 10 thùng xăng. Vì mỗi đơn vị khi khấu trừ đổi chác đều sẵn sàng chịu thiệt một chút, nên tất cả đều vui vẻ. Trương Hoành Thành giữ lại 2 thùng xăng. Minibook nhà khách lại nổ máy chạy. Nhưng làm Giảng Dũng vui mừng hỏng. Đầu tháng 4, Tết Thanh Minh, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không kịp đi Hàng Thành một chuyến. Hai người tích góp 2 ngày nghỉ, nhảy lên tàu hỏa đi Hàng Thành thăm Tôn Tô Vân vào ngày 13 tháng 4 hôm nay. Vừa xuống tàu, Trương Hoành Thành bỗng bị một đôi tay lớn túm lấy cổ áo. Hay cho cậu, thằng nhóc. Phó khu trưởng Đào tức giận thực sự. Tên nhóc kia lần trước đến Hàng Thành, lại chỉ lo chạy đến nhà mẹ vợ tương lai. Thế mà quên mất đến thăm ông và Tạ Trác Mã. Vừa hay ông vừa từ nơi khác học tập trở về, vừa xuống tàu đã nhìn thấy có kẻ đang cười rất đáng ghét ở sân ga đối diện. Cần phải thay cha nó dạy dỗ thằng nhóc này một chút. Chuyện sắc đẹp làm mê người kiểu này, cha nó đã từng mắc phải, vậy mà thằng nhóc này cũng bắt chước. Tạ Trác Mã cười nhìn phó khu trưởng Đào đánh Trương Hoành Thành, trong khi Trương Hoành Thành nhảy nhóc tránh né không dám đánh trả. Anh thực sự đã quên. Đúng là đáng đánh. Tuy nhiên Trương Hoành Thành có chút bối rối không hiểu, chú Đào làm sao biết mình đã đến Hàng Thành. Mẹ cậu viết thư nói. Tạ Trác Mã thân thiết kéo tay Sở Miêu Hồng, càng nhìn càng thích. Đừng nghe chú Đào của cậu nói gì về sắc đẹp làm mê người, tôi thấy hai cha con nhà cậu chính là may mắn. Con người ta chỉ là ghen tị và đố kỵ thôi. Phó khu trưởng Đào bất mãn trừng mắt vợ mình. Trước mặt con trẻ, bà nói linh tinh gì vậy? Vậy ông trước mặt cô gái người ta, nhắc gì đến sắc đẹp làm mê người? Còn là phó khu trưởng nữa chứ? Sở Miêu Hồng đỏ mặt không thôi, cũng không biết nên nói gì cho phải. Tên Trương Hoành Thành này sao không hề nhắc với cô rằng gia đình đoàn trưởng Đào cũng đến Hàng Thành? Ăn Tết không đến thăm, quả thật là họ, những người trẻ, đã thất lễ. Tuy nhiên, Sở Miêu Hồng vẫn khắc ghi câu hai cha con đều bị sắc đẹp làm mê hoặc trong lòng. Cũng không biết hai vị trưởng bối nói đến mẹ kế của Trương Hoành Thành hay mẹ đẻ của anh. Tạ Trác Mã vốn quen làm mai mối, Sở Miêu Hồng nghĩ gì, bà đều đoán được rõ ràng. Hai người vừa hay quá gian chiếc xe Jeep của phó khu trưởng Đào. Trên xe, Tạ Trác Mã nhiệt tình trò chuyện với Sở Miêu Hồng, giúp cô giải tỏa những nghi hoặc trong lòng. Dù mẹ kế của Trương Hoành Thành rất xinh đẹp, nhưng mẹ ruột anh cũng là một mỹ nhân không kém cạnh gì Sở Miêu Hồng. Thật trùng hợp, mẹ anh ấy và mẹ kế đều là người Hàng Thành. Tạ Trác Mã nói, cha con nhà họ Trương đều mê mẩn các cô gái Hàng Thành, quả thật là cha nào con nấy. Lần đầu tiên đến nhà gái với tư cách trưởng bối của Trương Hoành Thành, Đào Cự và Tạ Trác Mã còn mua không ít quà cáp. Tôn Tô Vân không ngờ rằng phó khu trưởng Đào lại là trưởng bối của Trương Hoành Thành. Nhưng với việc nhà trai có trưởng bối có trọng lượng đến thăm, nỗi lo cuối cùng trong lòng bà cũng tan biến. Phó khu trưởng Đào lớn lên ở khu vực do công an phụ trách, thường xuống các đường phố thăm hỏi, nên vừa xuống xe đã được nhiều người nhận ra. Tin tức lan truyền quanh nhà họ Sở rất nhanh. Mọi người đồn đoán nhà họ Sở và nhà trai cuối cùng đã định hôn, nhưng không biết nhà trai là thần thánh phương nào mà lại có thể mời được cả phó khu trưởng đến hỏi cưới. Dù sao cũng chỉ là một trận suy đoán và đồn đoán. Sau khi ăn xong, Đào Cự rời khỏi nhà họ Sở và của trách Trương Hoành Thành một trận. Ông hiểu rõ tâm tư của người trẻ tuổi, sợ người ta nói cậu dựa vào quan hệ. Ngày hôm sau, Đào Cự đến đơn vị làm việc, lập tức gọi cấp dưới đến, bảo họ bí mật điều tra tình hình và chi tiết về nhà họ Sở. Bùi Thục Tỉnh đã báo tin cho vợ chồng ông rằng bà sẽ xin nghỉ về Hàng Thành một chuyến trong tháng này. Trước hết để gặp mẹ của Sở Miêu Hồng, sau đó thăm người nhà họ Bùi mà bà đã không gặp hơn 10 năm. Những chuyện rắc rối của nhà họ Trương, Đào Cự khó nói ra, vì Trương Tiền Nghĩa, Chu Hàng Bình và Bùi Thục Tỉnh đều là chiến hữu của ông, nhưng tương lai của con cái họ, ông nhất định phải đảm bảo không có sai sót. Là người lãnh đạo phụ trách công an khu vực, việc tra tài liệu của nhà họ Sở đối với ông không quá khó khăn. Nhìn tài liệu trước mắt, lòng Đào Cự bừng sáng. Hóa ra vì thế mà thằng nhỏ này quên đến chúc Tết mình, thì ra cô gái nhà họ Sở này có xuất thân hơi. Trước đây ông từng nói với thằng nhỏ rằng tìm đối tượng phải là người có xuất thân đáng tin cậy. Thằng nhỏ ranh này đang đề phòng mình đây. Ủa? Đào Cự đang xem tài liệu thì ánh mắt khựng lại. Cha của tiểu Sở, Sở Định Quốc, trước kia từng là công an. Ông tiếc nuối lắc đầu, đang định lật qua trang tài liệu này thì bỗng tay ông dừng lại. Không đúng. Đào Cự lấy kính lúp ra xem xét kỹ trang tài liệu của Sở Định Quốc. Một lúc lâu sau, Đào Cự ngẩng đầu với vẻ mặt kinh ngạc. Thổi nhỏ ông từng là đồ để học nghề tại cửa hàng đồ cổ Triều Phụng, sau này cửa hàng bị tịch thu trong thời chiến, cả nhà chỉ còn mình ông sống sót nên đã theo đội ngũ cách mạng. Tuy đã qua mấy thập kỷ, nhưng những kỹ năng mà sư phụ già dạy bằng roi vọt và cái đói vẫn khắc sâu vào xương cốt ông. Trang tài liệu này có vấn đề. Tờ giấy này được cố ý làm cũ, và tay nghề cũng không tồi. Đào Cự đột nhiên đứng dậy, đi qua đi lại trong văn phòng. Trương Hoành Thành à, Trương Hoành Thành, sao cậu lại chọn cô gái nhà này? Quả nhiên giống cha cậu, một tật xấu y hệt. Thấy gái hàng thành là không còn đầu óc. Đào Cự phán đoán nhà họ sợ có lẽ có vấn đề lớn, không khéo sẽ liên lụy đến tiền đồ tốt đẹp của Trương Hoành Thành. Phải điều tra. Điều tra kỹ. Ông nói gì cơ? Đào Cự không thể tin nhìn người báo tin trở về. Người đưa tin không phải nhân viên ông phái đi, mà là một đồng sự thành phố chỉ kém ông nửa cấp. Phó khu trưởng Đào, về tài liệu của đồng chí Sở Định Quốc hoàn toàn không bình thường, xin ông hãy giữ bí mật, coi như chưa từng phát hiện chuyện này. 10 phút nữa, sẽ có lãnh đạo tỉnh thính đích thân gọi điện cho ông. Đào Cự im lặng gật đầu. Ông đã hiểu. Chó má Tào Cản. Ông đã đoán được lãnh đạo tỉnh thính sẽ nói gì trong điện thoại, giờ ông chỉ băn khoăn làm sao để ám chỉ cho thằng nhỏ ranh kia biết. Trương Hoành Thành không biết bác Đào đang nghĩ cách báo tin cho mình, anh và Sở Miêu Hồng ở nhà họ Sở một ngày rồi vội vàng bắt tàu về Hổ Thượng. Bác Đào không đến tiễn họ, bảo là bận công tác, chỉ có dì Tạ đến một lúc. Tốt lắm, bác Đào của các cháu nói hai đứa trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, là một nhân duyên tốt. Môn đăng hộ đối. Có lẽ ngay cả Tạ Trác Mã cũng không để ý đến hàm ý trong lời Đào Cự nhờ bà chuyển lại, Sở Miêu Hồng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ có Trương Hoành Thành hơi ngẩn người. Bác Đào hứa sẽ đến tiễn mình mà không đến, lại nhờ dì Tạ chuyển những lời này. Sao anh cảm thấy bốn chữ môn đăng hộ đối nghe hơi không ổn? Là châm chọc mình cố tình giấu xuất thân của Sở Miêu Hồng. Nhưng anh cảm thấy bác Đào không phải người như vậy. Kỳ lạ. Tháng 4 là mùa dễ chịu nhất ở Giang Nam. Dọc đường tàu toàn một màu xanh lục, hoa dại nở từng đám. Hôm nay trên tàu may mắn không đông người. Hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi đối diện bên cửa sổ, Sở Miêu Hồng giả vờ ngắm cảnh bên ngoài, còn Trương Hoành Thành thì nghiêm túc ngắm khuôn mặt người yêu. Cả hai đều tự đắc với niềm vui này. Cùng chuyến tàu nằm với họ. Nhạc Thư Hồng rời khỏi khoang ghế của mấy vị khách nước ngoài, mặt không biểu lộ vui buồn. Nhưng hai tay đồng nghiệp anh nắm chặt, hiển nhiên tâm trạng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Trở về phòng chuyên dụng của nhóm họ, tổ trưởng đang hút thuốc liền dụi tắt điếu thuốc, nhìn về phía hai người. Thế nào? Nhạc Thư Hồng lắc đầu, cuối cùng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lôi Khắc Nhiều vẫn không chịu nhả ra. Họ nói giá định của công ty Khắc Lôi không thể thay đổi. Đó là lời nói suông. Họ bảo dịch vụ giải toán siêu máy tính của công ty Khắc Lôi xếp hàng quá dài, muốn chen vào thì phải chấp nhận giá cả và điều kiện của họ. Tổ trưởng cau mày, lại châm một điếu thuốc. Công ty Khắc Lôi là một trong những công ty quan trọng nhất thế giới. Mấy năm trước siêu máy tính của họ đã đạt tới khả năng giải toán 2,5 triệu điểm nổi mỗi giây, trong khi máy tiên tiến nhất trong nước chỉ đạt 1 triệu điểm mỗi giây. Thăm dò dầu mỏ, hàng không, quân sự, tài liệu, khí hậu đều không thể thiếu sự hỗ trợ của siêu máy tính. Hiện nay quan hệ hai bên đã hòa hoãn, phía Mỹ đồng ý cho Hoa Quốc thuê một phần năng lực tính toán, nhưng mỗi lần thuê giá lại gấp đôi so với phương Tây. Hơn nữa mỗi dự án đều phải đảm bảo không liên quan đến quân sự và các khu vực nhạy cảm, toàn bộ tài liệu đều phải công khai cho phía Mỹ. Nhóm thương vụ nhỏ của Nhạc Thư Hồng đã đàm phán với nhóm này một tháng, nhưng trong tay đang tích tụ rất nhiều yêu cầu tính toán, chỉ có một phần rất nhỏ không quá nhạy cảm được giải quyết. Ngoại tệ quý giá đang chảy nhanh về Bắc Mỹ qua tay họ. Điều này khiến các thành viên đoàn đàm phán ai cũng chịu áp lực tâm lý gần đến giới hạn. Tổ trưởng suy nghĩ một lúc, tiếp tục động viên mọi người. Chúng ta còn một đoàn đàm phán cấp cao hơn, đang thảo luận với nhiều công ty Mỹ, bao gồm cả công ty Khắc Lôi, về việc mua bán siêu máy tính. Lôi Khắc Nhiều cố tình làm khó chúng ta, bất quá là muốn tăng lợi thế cạnh tranh cho công ty Khắc Lôi. Mấy siêu máy tính có thể được tiến cử mới là thương vụ lớn thực sự. Tổ trưởng chỉ vào đống tài liệu trên bàn từ các ngành gửi đến. Tiếp tục cố gắng. Những số liệu thử nghiệm này không thể trì hoãn. À phải rồi, Tiểu Nhạc, anh vẫn phải tiếp tục âm thầm tiếp cận phiên dịch tiếng Trung của công ty Khắc Lôi, Giác Lý. Nghe tổ trưởng nói vậy, có người không nhịn được thì thầm phàn nàn. Tên Giác Lý này, tuy tìm quan hệ riêng với hắn có thể tiết kiệm được một nửa, nhưng kết quả thử nghiệm hắn gửi về cho chúng ta luôn không đầy đủ. Nhạc Thư Hồng lại giải thích giúp người đó. Hắn chỉ là một con tốt thừa hành trong công ty Khắc Lôi, nói là lén giúp chúng ta, nhưng không dám đưa toàn bộ phần nhạy cảm cho chúng ta. Tôi sẽ thử tăng giá xem có thuyết phục được người đứng sau hắn không. Có người lắc đầu cười lạnh. Ha ha, tôi nghĩ người đứng sau giác lý chắc không ai khác ngoài tên lôi khắc nhiều cứng đầu kia. Về cha của nữ chính, xin nói thêm. Sở Định Quốc là một đồng chí tốt, nhưng không phải người cha tốt hay người chồng tốt. Địa điểm bán kết khu vực là tại nhà hát nhân dân khu. Đội hợp xướng hòa thuận vui vẻ ở đây có hiệu quả tốt hơn nhiều so với sân ngoài trời. Nhưng Trương Hoành Thành cảm thấy địa điểm này không thuận tiện lắm. Chỗ ngồi xếp theo hàng cố định, tìm người nói chuyện thật sự bất tiện. Chỉ có thể nhân lúc giải lao giữa hiệp, ở gần nhà vệ sinh đụng tình cờ mấy vị đầu mối văn phòng. Còn phải làm ra vẻ vô tình, thật sự thử thách kỹ năng diễn xuất của Trương Hoành Thành. Những người này vốn quen biết nhau. Khi không đến lượt đơn vị mình lên sân khấu, các cán bộ văn phòng thường tụ tập ở đây, cùng hút thuốc và tán gẫu. Đội hợp xướng nhà khách binh đoàn bốc thăm được thứ tự khá sau, Trương Hoành Thành yên tâm ở đây giao lưu, bổ sung nội dung mới cho cuốn sổ nhỏ của mình, sổ đã đổi sang quyển số 2. Quê hương ở trên cánh đồng hy vọng tiếng hợp xướng từ sân khấu vang lên khiến mọi người im lặng một lúc, họ liếc nhìn Trương Hoành Thành rồi chợt hiểu ra. Trong số mấy chục đội thi, đội nhà khách binh đoàn là đội duy nhất không thuộc địa phương, nên họ để ý hơn. Không phải đội hợp xướng nhà khách sẽ lên sân khấu thứ tư từ dưới lên sao? Trương Hoành Thành thầm mừng, nhưng cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông đang hút thuốc không xa Trương Hoành Thành lập tức lộ vẻ xấu hổ. Vị này chính là phó chủ nhiệm văn phòng xưởng xà phòng khu vực, nhà máy nghe có vẻ không lớn, nhưng xà phòng của họ bán chạy khắp Tam Giác. Phó chủ nhiệm này tuy xếp hạng sau trong văn phòng xưởng xà phòng, nhưng vẫn có cấp bậc cao hơn Trương Hoành Thành. Ha ha, bài hát cách mạng hay quá. Mọi người cùng tham khảo, ha ha, tham khảo. Đội hợp xướng xưởng xà phòng có thực lực không yếu trong khu vực, giờ đã vô thanh vô tức chọn bài hát mới của nhà khách. Hiển nhiên họ nghĩ đội mình có thể trình diễn bài này tốt hơn đội nhà khách, đồng thời cũng nhằm giành một trong ba vị trí đầu. Đối mặt tình huống xấu hổ này, mọi người xung quanh đều nén cười, rốt cuộc đều là chuyên gia ứng phó tình huống xấu hổ, họ chờ xem Trương Hoành Thành sẽ đáp lại thế nào. Trương Hoành Thành xua tay không sao. Nhà khách chúng tôi càng vui mừng, điều này chứng tỏ nỗ lực của chúng tôi đã được các đơn vị anh em và đồng chí tán thành. Giọng nói vừa dứt, Trương Hoành Thành nhạy bén nhận ra vài cán bộ trong văn phòng đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, xem ra hôm nay không ít người đã âm thầm chuẩn bị cho màn lựa chọn sắp tới. Những người còn lại chỉ lặng lẽ lắc đầu. Đúng là người Đông Bắc này quả nhiên ngay thẳng phúc hậu như lời đồn. Mỗi đội hợp xướng phải biểu diễn hai bài hát. Điểm trung bình của hai bài sẽ quyết định thứ hạng cuối cùng. Đội hợp xướng xưởng xà phòng đạt điểm không tồi, tạm thời đứng đầu bảng. Phó chủ nhiệm xưởng xà phòng giữ những lời chúc mừng nửa thật nửa giả, cuối cùng quay sang Trương Hoành Thành cười nói, phải cảm ơn sở trưởng Tiểu Trương và đội của các anh hát hay quá. À phải rồi, tôi nhớ văn phòng chúng tôi vừa khai phá một loạt xà phòng thơm mới, chắc nhà khách các anh cần dùng, hay để tôi gửi một ít để thử nghiệm nhé. Thử nghiệm gì chẳng qua là cái cớ. Sản phẩm của họ vốn là mặt hàng bán chạy trong Tam Giác, còn lo thiếu đơn vị thử nghiệm sao? Bất quá đây chính là bồi thường cho nhà khách của Trương Hoành Thành thôi. Rốt cuộc những người phụ trách văn phòng này rất hiểu đạo lý trong giao tiếp. 200 hộp xà phòng thơm mới vào tay, ha ha, không lỗ. Ở thời đại này, lọt vào top 5 trong cuộc thi hợp xướng khu vực đã là thành tích đáng kể. Các vị đang ngồi đều nghiêng mình muốn tranh một suất. Vì thế, bài hát mới rất nhanh lại được đội hợp xướng xưởng 206 trình diễn. Theo quy định, đội ngũ từ 30 người trở lên mới được gọi là đoàn hợp xướng, không đủ 30 người chỉ có thể gọi là đội hợp xướng. Xí nghiệp có thể cử hơn 40 công nhân viên chức tạm rời sản xuất tham gia thi đấu, quy mô đương nhiên không nhỏ. Nhờ bài hát vừa rồi, đoàn hợp xướng xưởng 206 tạm thời lọt vào top 4. Người đến từ văn phòng xưởng 206 là một trưởng khoa, nghe nói là quân nhân chuyển nghề, nổi tiếng trong giới rượu, tính tình rất thẳng thắn. Sở trưởng Tiểu Trương, văn phòng chúng tôi có một máy ghi âm sản xuất năm ngoái, mới chỉ dùng có 2 lần. Nếu anh không chê, nhà khách các anh cứ việc lấy đi. Trương Hoành Thành vội vàng tỏ lòng cảm kích. Đồ tốt thế này, ai dám chê, chỉ sợ mình không đủ mặt dày thôi. Quê hương của chúng ta. Được rồi. Máy ghi âm vừa mới đến tay chưa được mấy giây. Khúc hát lại vang lên trong hội trường. lần này là xưởng máy móc Hổ Thượng, trụ sở xưởng của họ cũng ở khu này. Trương Hoành Thành cười rất vui vẻ. Viên phó khoa trưởng, người quen cũ rồi. Sở trưởng Tiểu Trương chết sống không chịu nhận bất cứ bồi thường gì từ xưởng máy móc, nhưng viên phó khoa trưởng mới đúng là người Đông Bắc chính hiệu. Thằng nhóc, dám coi thường xưởng máy móc chúng tôi. Cuối cùng một mình ông ta cho nhiều nhất. Chưa kể đến vật tư phúc lợi, riêng trái cây tươi mà viên phó khoa trưởng đồng ý tặng đã là 50 cân. Mọi người xung quanh đều nhìn viên phó khoa trưởng với ánh mắt ngưỡng mộ. Thời buổi này trái cây khó bảo quản nên rất khan hiếm. Xưởng máy móc có thể không chớp mắt mà đưa ra 50 cân trái cây, hiển nhiên văn phòng xưởng của họ chắc chắn có nhiệm vụ tiếp đãi quan trọng. Hôm nay cuốn sổ nhỏ của Trương Hoành Thành lại hao hụt mất vài trang, nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là 5-6 tờ phiếu vật tư. Tháng này phúc lợi vật tư của nhà khách họ chắc chắn sẽ làm người khác ghen tị đến chết. Trương Hoành Thành không có thói quen bỏ phí bất cứ vật tư nào. Cổ nhân có câu, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Người khác càng đỏ mắt với đãi ngộ của nhà khách họ, làm sở trưởng Như Anh càng vui vẻ. Cuộc thi dần đi đến hồi kết, top 5 chắc chắn sẽ thuộc về những đơn vị mà mọi người đã có thể đoán được ít nhiều. Có người bỗng cười nói một câu. Chúng ta mấy đơn vị không biết xấu hổ đi cướp bài hát mới của người ta, tôi nghĩ ban giám khảo nên nương tay một chút khi chấm điểm cho đội hợp xướng nhà khách binh đoàn. Có chút trêu chọc, nhưng không có ác ý, chỉ là xem thường đội hợp xướng với chiêu số tầm thường. Điều này rất bình thường, ngoài mặt có thể là anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt, nhưng đến lúc thi đấu cạnh tranh thì ai cũng muốn mình đứng đầu. Này, đừng nói thế. Tôi thấy tinh thần diện mạo của các đồng chí nhỏ ở nhà khách vẫn rất tốt mà. Dù sao cũng chẳng ai đề cập đến khả năng đội nhà khách có thể đạt điểm cao. Trương Hoành Thành không quá chú ý đến động thái của bạn gái, nhưng anh cũng không ngờ Sở Miêu Hồng lúc này có thể chơi lớn đến thế. Khi mọi người trở lại chỗ ngồi, chỉ vài phút sau đã đến lượt đội hợp xướng nhà khách binh đoàn lên sân khấu. Sở Miêu Hồng kiếp trước sống quá ức chế, kiếp này là trước khổ sau ngọt. Với Trương Hoành Thành làm chỗ dựa, áp lực trong lòng cô đã giảm đi rất nhiều, và cuộc thi này đơn giản là cơ hội để cô giải phóng toàn diện. Đội hợp xướng nhà khách xuất hiện trước mặt mọi người, không có một nam đồng chí nào. Nhiều người có trí nhớ tốt phát hiện ra đội ngũ nhà khách dường như đã được thay máu hoàn toàn. Những nữ thanh niên này ai nấy đều tươi trẻ xinh đẹp, chỉ nhìn bước đi và tư thế đứng khi lên sân khấu, đã thấy được họ đều có nền tảng văn nghệ nhất định. Đặc biệt khi người dẫn chương trình công bố bài hát đầu tiên lại là một bài hát mới chưa từng nghe qua, những đơn vị đang cố gắng tranh suất top 5 đều thấy tim mình treo lên. Đêm mênh mông, ngắm sao trời, tôi đang tìm kiếm một vì sao Sở Miêu Hồng phụ trách dẫn xướng với giọng hát rất đẹp, người càng đẹp. Khi tiếng hợp xướng vang lên, những người vừa xem thường đội hợp xướng nhà khách đều không khỏi giật mình. Giỏi thật Trương Hoành Thành. Đội hợp xướng nhà anh đi chỉnh trang lâm thời à, không ổn rồi, đội này ẩn giấu không ít tài năng. Sở Miêu Hồng đã sắp xếp cho đội hợp xướng đã thay đổi hoàn toàn của mình hát hai bài mới. Một bài ca ngợi, một bài ủng hộ quân đội. Ánh trăng đi tôi cũng đi, tôi tiễn anh đến đầu thôn anh đi làm bộ đội biên phòng, 10 dặm tiễn đưa khó rời tay khó rời tay. Trấn áp toàn trường. Sau khi đội hợp xướng nhà khách kết thúc phần trình diễn, không ai nghe được giọng của người dẫn chương trình. Bởi vì cả hội trường đều đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, kéo dài khoảng 5 phút. Ban tổ chức cũng rất thích thú với hai bài hát này, thế là đội hợp xướng nhà khách được yêu cầu đặt cách hát lại cả hai bài một lần nữa. Trương Hoành Thành rất vui, nhưng anh thậm chí không đợi đến khi công bố điểm số của đội mình, thậm chí không đợi đội hợp xướng biểu diễn xong, đã nhanh như chớp lẻn ra khỏi hội trường. Anh nhảy lên chiếc minibus, bảo Giảng Dũng lái xe nhanh hết cỡ. Đội hợp xướng nhà khách còn vài tiết mục nữa, sau đó là trao giải và phát biểu của lãnh đạo, ước chừng còn vài giờ nữa. Anh phải nhanh chóng đến các đơn vị đối phương để đổi những phiếu vật tư trong tay trước khi họ kịp phản ứng. Chỉ nhìn không khí hiện trường, Trương Hoành Thành đã đoán được, nhờ cô bạn gái tuyệt vời, lúc này đội hợp xướng nhà khách chắc chắn sẽ lọt vào top 3 của khu vực. Vì vậy, chắc chắn sẽ có đơn vị cố tình quyệt nợ. Trương Hoành Thành đoán không sai. Sau khi anh nhanh chóng chạy qua xưởng 206, xưởng máy móc, xưởng xà phòng và một xưởng khăn lông, người phụ trách văn phòng của hai đơn vị còn lại đã vội vã trở về. Người đầu tiên định tìm cớ thoái thác, Trương Hoành Thành cười nói không sao, mình chỉ tình cờ có việc đi ngang qua, rồi định quay đầu đi. Nhưng đối phương cuối cùng vẫn ngại lời hứa đã nói trước mặt mọi người, đã chặn Trương Hoành Thành lại trước khi anh ra cửa, đưa cho anh đống vật tư đã hứa. Nhưng phó chủ nhiệm văn phòng cuối cùng thì đơn giản là trốn biệt, không gặp mặt. Trương Hoành Thành cũng chẳng bận tâm, trước hết ghi vào sổ nhỏ. Sở Miêu Hồng dẫn dắt đội hợp xướng nhà khách giành vị trí thứ 3 toàn khu và lọt vào vòng chung kết toàn thành phố Hổ Thượng. Trương Hoành Thành không nói hai lời phân phát toàn bộ vật tư vừa nhận được. Cả những công nhân viên chức không tham gia đội hợp xướng cũng có phần. Đây là bữa ăn tập thể, đây là thái độ bình thường. Mỗi người một cục xà phòng thơm mới, hai chiếc khăn lông hoa văn màu sắc, một cái bồn tráng men, một cân trái cây, một cân rưỡi kẹo sữa thỏ trắng, năm thước phiếu vải. Người có công lao lớn còn được phát thêm một cân trái cây và kẹo sữa. Cả nhà khách đều hớn hở vui mừng. Đặc biệt là 15 nữ công nhân viên chức mới vào làm. Họ đã nghe nói đơn vị này có phúc lợi đãi ngộ tốt. Nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Mới đi làm được nửa tháng đã ôm một bồn tráng men đầy đồ về nhà. Cha mẹ ở nhà mặt mày rạng rỡ, ánh mắt ngưỡng mộ của hàng xóm làng giềng khiến người ta vừa ngượng vừa phấn khích. Hừ, ngẩng cao đầu thêm một cm. Nữ thanh niên trí thức thành thị thì sao nào? Đối với cuộc thi thành phố, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cũng không có ý định gì đặc biệt. Sở Miêu Hồng đã thỏa mãn cơn nghiện, giờ một lòng đắm đuối vào sự nghiệp khám bệnh cho người. Đội hợp xướng hoàn toàn giao cho các cô gái mới đến phụ trách. Bao Trí Tuệ dẫn đầu nhóm công nhân viên chức lâu năm cũng không còn chú ý đến chuyện hợp xướng nữa, vì công ty Hữu Thành bên kia và một đơn vị ngoại thương khác đang liên hợp tổ chức một hội nghị xúc tiến thương mại. Sau khi hai bên thương lượng, cuối cùng địa điểm được chọn là nhà ăn lớn của nhà khách binh đoàn. Các công nhân viên chức lâu năm bận rộn không ngơi tay. Các cấp dưới mới tưởng sở trưởng Tiểu Trương lần này đáp ứng dễ dàng như vậy, có lẽ là không còn cách nào khác, đã hoàn toàn từ bỏ sự phản kháng. Công ty Hữu Thành có chút áy náy, lại âm thầm tặng một đợt phúc lợi cho nhà khách. Quần áo đồng phục của nhân viên công ty Hữu Thành đều do xưởng riêng của họ sản xuất. Trong kho của họ có một loạt áo sơ mi nam nữ bị loại bỏ năm đó, vừa hay lấy ra một phần tặng cho nhà khách, mỗi người hai chiếc. Toàn thể nhà khách, đặc biệt là công nhân viên mới, lòng trung thành với đơn vị tăng vọt lên mức tối đa. Một lũ phá của. Trương Hoành Thành nhìn hai chiếc áo sơ mi trước mặt lắc đầu. Lý do loạt áo sơ mi này bị loại bỏ thật buồn cười. Thiết kế cổ áo quá kiểu Tây, cổ quá rộng, không hợp với bộ mặt. Hơn nữa nút cổ áo chỉ là đồ trang trí, nếu thật sự cài chặt sẽ bị thắt đến không thở nổi. Nhưng loạt quần áo này lại là mẫu do cấp cao của công ty nào đó phê duyệt, quay lại xưởng đòi sửa, đó chính là đánh vào mặt người ta. Chuyện nhỏ như vậy làm sao khó được Trương Hoành Thành. Anh bảo người lấy vải dệt chất lượng tương đương, may thêm một kiểu nút thắt kiểu Trung Quốc ở cổ áo để che đi. Sở Miêu Hồng may xong theo yêu cầu của anh, khen ngợi ý tưởng của bạn trai. Ngoài việc các nữ đồng chí mặc sẽ trông hơi khô khan, nam đồng chí mặc thì tạm được. Khô khan. Trương Hoành Thành cười ha hả. Anh bảo người mua một chiếc khăn lụa đỏ, cắt thành mấy chục dải lụa đỏ dài 3 thước rộng 2 cm. Trương Hoành Thành tự tay buộc dải lụa đỏ mảnh mai lên cổ Sở Miêu Hồng, thắt một nơ bướm phóng khoáng ở cổ áo. Sở Miêu Hồng nhìn mình trong gương với áo sơ mi trắng kết hợp dải lụa đỏ, lập tức kinh ngạc đến há hốc mồm. Đẹp quá! Mầm Giai Tân luôn cảm thấy Trương Hoành Thành là người khó ở chung, không chịu thiếu ai một chút nhân tình. Đấy nhé, biết kho của mình có một loạt áo sơ mi xử lý không tốt, anh ta liền quay đầu bảo công ty lấy loạt quần áo này để khấu trừ vào chi phí sân bãi và ăn uống. Không biết sao lãnh đạo nhà mình mặc dày đến thế. Thế mà còn đồng ý, Mầm Giai Tân thấy nụ cười của Trương Hoành Thành là mặt đỏ lên. Đồng chí Đông Bắc xa nhà ngàn dặm đến Hổ Thượng làm ăn, dễ dàng sao? Đối mặt với lời châm chọc của Tiểu Mầm, Trương Hoành Thành cũng không biết nên nói gì. Bởi vì trong nhóm của họ, hầu như tất cả công nhân viên chính thức đều là người phương Nam, công nhân tạm thời đều là người Hổ Thượng, chẳng có lấy một người đàn ông hay chị gái Đông Bắc chính gốc. Chỉ duy nhất La Cầm có thể xem là người phương Bắc, nhưng cô ấy lại là người kinh thành. Áo sơ mi trắng với nút thắt kiểu Trung Quốc không xuất hiện trong buổi tiếp đãi của Hữu Thành. Trương Hoành Thành không thiếu tâm nhãn đến thế. Rõ ràng lễ ngày 1 tháng 5 sắp đến, Lâm Trường Hồng Kỳ lại gửi không ít đặc sản rừng đến. Trương Hoành Thành bảo Sở Miêu Hồng mua không ít bánh kẹo Hổ Thượng gửi qua cho Lâm Trường. Trương Hoành Thành chia đặc sản từ Lâm Trường Thành nhiều phần, lén lút bảo mấy nữ công nhân viên chức mặc áo sơ mi cổ nút thắt kiểu Trung Quốc kèm dải lụa đỏ đi tặng quà lễ cho mấy đơn vị anh em. Đặc biệt là Lão Dương ở ngoại giao phương Đông và những người quản lý hậu cần ở các đơn vị lớn. Không nói đến ngoại giao phương Đông, những đơn vị lớn kia hầu như nhà nào cũng có nhà khách hoặc khách sạn. Các cô gái ăn mặc như vậy ra ngoài, thực sự có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ Trương Hoành Thành giao phó. Dương cùng Hải ở ngoại giao phương Đông là người đầu tiên gọi điện đến hỏi về bộ quần áo này. Áo sơ mi trắng kết hợp dải lụa đỏ, thật đậm đặc sắc dân tộc. Ngoại giao phương Đông và nhà khách của mấy đơn vị siêu lớn đều muốn giới thiệu bộ quần áo vừa hào phóng vừa đẹp mắt này. Áo sơ mi nam nữ do công ty Hữu Thành đặt làm chất lượng không tồi, xuất xưởng chuyển giao đều phải 30 đồng một chiếc. Mà công ty Hữu Thành nửa bán nửa cho Trương Hoành Thành, giá chỉ có 15 đồng một bộ. Trương Hoành Thành đưa cho các nữ công nhân viên chức mỗi người một chiếc phù hiệu nhỏ và một chiếc khăn lụa dài màu hồng, rồi chuyển giao bộ đồ sứ mượn bát giá 45 đồng một bộ cho khách sạn ngoại giao phương Đông và một số đơn vị anh em khác. Khách sạn ngoại giao phương Đông vừa mới trang bị loại trang phục phục vụ mới này, bên kia nhà hàng Hòa Bình cũng tìm đến tận cửa. Chỉ trong 2 năm, đã có 5.000 bộ quần áo được sản xuất nhanh chóng, nhà khách của nhóm công nhân viên chức phải tăng ca một tuần liền để hoàn thành đơn hàng. Các cô ấy vội đến mức nào, có người hỏi. Khi các đồng chí nam của nhà khách ra cửa, họ đều không kìm được phải xoa bàn tay đau nhức. Đây là kết quả của việc sử dụng kim chỉ với cường độ cao mỗi ngày. Các đơn vị tiếp đã nghiêm túc thu thập đánh giá của khách nước ngoài về bộ trang phục mới này. Tất cả đều là lời khen ngợi, và thế là giá của bộ quần áo được cấp trên phê duyệt. 45 đồng một bộ, quá rẻ. Chỉ là nhà khách không có quyền bán trang phục, nên lô hàng này được xem như mượn từ binh đoàn cho đơn vị tiếp đãi hỗ thượng. Theo đó phát sinh khoản lãi gộp 175.000 đồng để trả nợ. Nhà khách có thể giữ lại 26.250 đồng. Trương Hoành Thành nghĩ hơi khoe khoang một chút, phúc lợi và tiền thưởng của nhà khách trong mấy tháng tới xem như có bảo đảm rồi. Tất nhiên, đến lúc đó phát cho nhóm công nhân viên chức không phải tiền mặt, mà là vật tư kéo về từ các đơn vị anh em để khấu trừ. Các công nhân viên chức đều hào hứng thảo luận xem những đơn vị tiếp đãi có những thứ tốt gì có thể lấy ra để khấu trừ. So với tiền, họ thích trực tiếp nhận vật tư hơn. Trương Hoành Thành cũng không ngăn cản việc họ công khai mò cá như vậy. Lượng khách lưu trú vẫn không thể phá vỡ lời nguyền, không có khách tiếp đãi thì ngày trôi qua vô vị, nhưng dù sao tất cả cũng đang nhàn rỗi, phải không? Nếu không phải Trương Hoành Thành không cho phép, mấy nữ đồng chí ở quầy lễ tân đều muốn bưng tách trà và đọc báo trong giờ làm việc. Trong cả nhà khách, chỉ có hai người là bận rộn nhất. Một người là Sở Miêu Hồng, người đang nghiêm túc khám bệnh cho mọi người, và người còn lại là Trương Hoành Thành, người mỗi ngày đều cân nhắc sổ tay nhỏ và gọi điện thoại. Trương Hoành Thành vừa gác mấy cuộc gọi cuối cùng, gương mặt cuối cùng cũng lộ vẻ nhẹ nhõm, tràn đầy đắc ý, cuối cùng cũng xong. Trương Hoành Thành luôn rất khâm phục một số người. Đó là mấy người ở hổ thượng. Họ có xuất thân và công việc rất bình thường. Nhưng chính họ, dựa vào nỗ lực bôn ba không ngừng trong nhiều năm, tối ưu hóa tổng hợp nguồn tài nguyên phòng ốc, trải qua hơn 10, thậm chí hơn 20 lần chuyển đổi, đã đổi căn phòng đơn nhỏ của mình thành căn hộ 2 phòng 1 phòng khách, thậm chí còn tốt hơn thế. Vài năm sau khi phân phòng đến các hộ, nhiều gia đình vì khoảng cách đi làm, con cái đi học, quan hệ quê nhà và nhiều yếu tố khác nên nảy sinh nhu cầu đổi phòng. Những thần nhân này thông qua việc thăm viếng và thuyết phục số lượng lớn, khiến mỗi gia đình trong từng giai đoạn đều nhượng bộ một chút, không chỉ giải quyết nhu cầu đổi phòng của các gia đình, mà còn tổng hợp những một chút nhượng bộ đó trong quá trình trao đổi và thu về cho mình. Trương Hoành Thành noi theo người hiền, trước tiên đã làm nổi loại giao dịch này vào đầu thập niên 70. Hiện nay việc đổi phòng tư nhân không được phép, nhưng giữa các đơn vị với nhau lại có thể phối hợp. Trương Hoành Thành đã kéo đề án đổi phòng này lên đến 32 đơn vị. Để đổi được phòng phù hợp hơn với nhu cầu cấp bách của đơn vị, mỗi đơn vị đều phải nhượng bộ ít nhiều. Các văn phòng đơn vị không quá tin những chuyện ma quỷ của người địa phương, nhưng họ lại rất tin tưởng Trương Hoành Thành, một người ngoài cuộc nhiệt tình và chân thành. Xưởng dây điện nằm cách khu xưởng 5 km, đổi hai dãy nhà trệt cũ hơi tệ lấy nửa đơn nguyên ký túc xá cũ của xưởng in ấn không xa xưởng dây điện. Công nhân viên chức của xưởng dây điện mấy ngày liền vui mừng đến mức ngủ không được. Xưởng in ấn cũng chịu thiệt một chút, đổi lấy một tứ hợp viện nhỏ của cục công an làm viện dưỡng lão cho công nhân viên chức về hưu. Lãnh đạo xưởng lập tức mở cuộc họp khen ngợi văn phòng. công nhân viên chức cục công an cũng chịu khổ một chút, đổi lấy 7-8 căn phòng rải rác nhưng gần cục công an. Trong cục, việc báo cáo xin phòng suýt làm mọi người giận nhau. Nhưng lãnh đạo cục rất kiên định, chỉ những công nhân viên chức tham gia tuần tra đêm và đội phân đội khẩn cấp mới được phân phối những phòng gần cục. Những căn phòng rải rác này được mượn từ một số đơn vị nhỏ lân cận. Và những đơn vị nhỏ này cũng chịu khổ một chút, cắn răng lấy ra 2 căn phòng đơn để đổi lấy phòng ở gần đường xung quanh xưởng thực phẩm. Vì nơi đó có thể đổi thành bộ phận cửa hàng bán lẻ. Không ai biết đến giai đoạn này, trong tay Trương Hoành Thành đã có một căn phòng đơn nhỏ. Xưởng thực phẩm khó chịu với những căn phòng nhỏ sát đường của mình, họ luôn muốn có một kho hàng lớn hơn, nên cũng sẵn sàng chịu khổ một chút. Sau 7 ngoặc 8 quẹo, 31 đơn vị đều đã đổi được phòng cấp bách theo nhu cầu, và trong tay Trương Hoành Thành đã tích lũy khoảng 7 căn phòng đơn nhỏ. Chỉ là những căn phòng đơn này đều phân tán ở các nơi. Thế là, đơn vị cuối cùng cũng nhượng bộ, khu bưu chính yêu cầu những căn phòng đơn phân tán này. Một bưu cục cũ nằm không xa nhà khách được mượn cho nhà khách. Nơi này chỉ cần cải tạo một chút là có 8 căn phòng đơn. Không lâu sau ngày lễ ngày 1 tháng 5, nhiều người dân đều thảo luận về một sự kiện. Công nhân viên chức của nhiều đơn vị đều chuyển nhà vào cùng một ngày. Thật là kỳ lạ. Bộ trưởng Lý hơi đau đầu. Hơn 100 văn kiện mượn phòng đặt trước mặt ông, nhìn đến đau đầu. Để vẽ chi tiết những văn kiện này, máy phát của binh đoàn suýt bị làm hỏng. Thằng nhóc này là con nhện à, bệnh một mạng lưới lớn như vậy, còn lén lút giữ lại 8 phòng. Thật không biết xấu hổ. Đây không phải là lừa người sao? Bộ trưởng Lý hiểu ý Trương Hoành Thành. Hiện tại những văn kiện này chỉ nói là mượn lẫn nhau, qua nửa năm khi mọi người cùng đóng dấu, quyền sở hữu phòng sẽ có kết luận. Biết rõ như vậy không quá đạo đức, nhưng tay bộ trưởng Lý cầm con dấu không hề lưỡng lự. Bạch bạch bạch, nhắm mắt đóng dấu, thế là xong. 8 phòng ở Hổ Thượng. Sau này nếu binh đoàn xem xét mở văn phòng ở Hổ Thượng thì không cần thuê đất ở nơi khác. Bộ trưởng Lý biết rõ binh đoàn hoàn toàn không có kế hoạch và ý định tổ chức sự kiện ở Hổ Thượng, nhưng ông cảm thấy nếu để Trương Hoành Thành tiếp tục hoạt động ở Hổ Thượng, nghiệp vụ của binh đoàn ở đó sẽ ngày càng nhiều, không chừng một văn phòng thường trú sẽ âm thầm xuất hiện. Mà họ không phải bỏ ra một đồng nào. Như mấy ngày trước, khi thấy Trương Hoành Thành giúp người xử lý một lô quần áo, tìm ông suýt đập ra ngoài. Không phải bộ trưởng Lý nhát gan, mà là khoản lãi gộp 148.750 đồng phân cho binh đoàn làm người quá xúc động. Tuy là khoản nợ phát sinh từ việc điều chuyển tạm thời vật tư, nhưng bộ trưởng Lý thích nhất là khi người ta dùng vật tư từ Hổ Thượng để trả nợ. Bộ phận phụ nữ bên cạnh thậm chí đã nói trước với ông, mùa đông năm nay sẽ cấp cho mỗi nữ thanh niên trí thức toàn binh đoàn một lọ dầu nghêu sò sản xuất tại Hổ Thượng. Thở dài, tốc độ đóng dấu của lão Lý nhanh như một bóng mờ. Là bạn cũ của nhà khách, xưởng máy móc lúc này cũng được Trương Hoành Thành chiếu cố một phen. Đổi một gara xe cũ nằm trong khu dân cư lấy 5 chuồng chim bồ câu gần khu xưởng. 5 chuồng bồ câu vừa đến tay, mấy công nhân viên chức cấp bách nhất về nhà ở của phó khoa trưởng viên cuối cùng cũng được giải quyết. Để cảm ơn sự tốt bụng của tiểu Trương, phó khoa trưởng viên mang theo một chai Mao Đại Quý đến nhà khách, nhất định phải mời anh uống một bữa. Một đĩa thịt xào nhỏ, một đĩa đậu phộng, một đĩa rau hẹ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện trong văn phòng. Phó khoa trưởng viên uống cạn ly rượu một hơi, say men, bỗng đập bàn. Đờ mờ, bọn người nước ngoài này quá khó hầu hạ. Chuyện gì vậy? Người nước ngoài. Hóa ra xưởng máy móc Hổ Thượng gần đây có một nhóm người Mỹ đến lưu trú. Họ bắt bẻ đủ thứ từ ăn uống đến chỗ ở, hơn nữa rõ ràng là cố tình tìm lỗi. Nhưng vì đại cục, văn phòng xưởng máy móc Hổ Thượng không dám phàn nàn, tiếp tục cẩn thận phục vụ đối phương. Không có cách nào. Lão viên đắng lòng. Họ nắm quyền xếp hàng siêu máy tính, nhiều dự án trong xưởng chúng tôi đều đang chờ mượn năng lực tính toán của họ. Lão viên lặng lẽ chỉ vào ngực mình, thầm đấm mạnh. Sư phó của nhà khách chúng tôi là lão trưởng, từng chiến đấu trên vĩ tuyến 38, vậy mà hôm nay phải nhịn nhục lấy lòng bọn quỷ Mỹ. Cụ cười hi hi, nhưng tôi nhìn rất lo lắng. Lại một ly rượu trắng nữa vào bụng. Có vẻ những lời này lão viên không tiện nói ở đơn vị mình, nên mới đến đây tâm sự. Trương Hoành Thành cũng rất bất lực, chỉ có thể ngồi uống cùng ông một lúc. Anh kể cho lão viên nghe về. Ê Man kịch lừa người Mỹ ăn tương ớt của mình, quả nhiên lão Viên vui vẻ hẳn lên. Sau khi uống rượu, lão Viên ngủ một giấc trong văn phòng Trương Hoành Thành rồi mới về. Vừa đến văn phòng, ông đã thấy một cảnh hỗn loạn. Lão Viên, không xong rồi. Chuyện gì vậy? Người của tổ đàm phán. Phòng họp nhỏ của xưởng máy móc. Mấy cảnh vệ đứng ở cửa. Nhạc Thư Hồng và một số thành viên tổ đàm phán đều có mặt, bao gồm cả mấy kỹ thuật viên lão Thành và lãnh đạo xưởng máy móc. Sự việc đại khái là như vậy. Khi đồng chí Nhạc Thư Hồng đang bí mật trao đổi với Giác Lý, nhân viên giám sát đồng chí Nhạc theo quy định đã bị Giác Lý phát hiện. Giác Lý tức giận đỏ mặt, khẳng định chúng ta đang giám sát anh ta, cố tình tìm điểm yếu. Hiện anh ta đã từ chối tiếp tục giao dịch bí mật với chúng ta. Trước mặt tổ trưởng là một đống tàn thuốc. Ông bất lực nhìn người của tổ giám sát. Sao lại bị lộ? Ôi, thời tiết Hổ Thượng hơi ẩm ướt, đồng chí của chúng ta là người miền Bắc, có lẽ bị cảm một chút. Ý cấp trên là tạm thời từ bỏ việc giám sát khi tiếp xúc với Giác Lý, đồng chí Nhạc cần tiếp tục. Nhạc Thư Hồng lắc đầu cười khổ. Giác Lý nói muốn chúng ta thay người khác tiếp xúc với anh ta. Sắc mặt mọi người trong phòng đều hơi thay đổi. Họ nhớ lại lý do Giác Lý đưa ra lần trước khi muốn thay Nhạc Thư Hồng, Nhạc Thư Hồng quá keo kiệt. Giác Lý và những người đứng sau anh ta rõ ràng muốn lợi dụng sai lầm này của họ để tăng giá giao dịch bí mật. Sau một hồi im lặng, có thể đồng ý, nhưng đổi ai đây? Tên Giác Lý này tuy là Hoa Kiều, nhưng trong mắt chỉ có tiền. Anh ta tâm tư quanh co, trong tổ chúng ta ngoài Tiểu Nhạc, e rằng khó có ai đối phó được anh ta. Lại một trận im lặng. Hay là xin chi viện? Hoặc xưởng máy móc các anh có đề cử ai không? Mấy kỹ thuật viên lão Thành của xưởng máy móc lắc đầu cười khổ. Đổi họ lên. Chắc bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền. Chủ nhiệm văn phòng xưởng máy móc Hổ Thượng bỗng hút mạnh một hơi thuốc. Ông nhớ mang máng trước đây ở văn phòng từng nghe lão Viên nhắc đến một cậu trẻ đã giúp hơn 30 đơn vị giải quyết vấn đề phòng ở, còn từng lừa cả thương nhân Mỹ già. Hiền lành. Ha ha ha ha. Sự thật đã chứng minh rằng trong số những người mặc trang phục do Trương Hoành Thành thiết kế, Sở Miêu Hồng luôn là người xinh đẹp nhất, theo sau là Cung Tuyết. Nhân dịp được nghỉ ngơi, Cung Tuyết đã chạy đến chơi với Sở Miêu Hồng cùng mấy cô em gái được mời đến nhà khách, vui vẻ cả nửa ngày trời. Cung Tuyết hiện đang được điều tạm thời đến xưởng phim Hải Ảnh, được sư phụ đề cử sang đoàn kịch nói Hổ Thượng để học tập diễn xuất. Vì thế cô nàng này bây giờ nói chuyện thường giống như đang đọc thoại trên sân khấu, nhịp điệu rõ ràng đầy đủ. Tiếng cười của Sở Miêu Hồng và mấy cô gái vang lên không ngớt. Trương Hoành Thành gặp Cung Tuyết vào lúc ăn cơm, khi cô chủ động chạy đến ngồi bên cạnh bàn của anh và Sở Miêu Hồng. Chỉ nhìn đôi mắt to của Cung Tuyết đảo quanh không ngừng, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đã đoán được cô có tin tức gì muốn bàn tán. Cung Tuyết tất nhiên là bàn tán chuyện xưởng phim Hải Ảnh. Trước đây tổ trưởng Lỗ Thiên Phóng định nhờ Trương Hoành Thành giải quyết mâu thuẫn giữa xưởng Hải Ảnh với các hộ gia đình công nhân viên chức ở khu thị chính. Khi đó Trương Hoành Thành đã đề xuất xem những công nhân viên chức của xưởng có sẵn lòng chịu khó một chút để đổi chỗ ở không. Lỗ Thiên Phóng bảo sẽ đi thu thập ý kiến, nhưng sau đó không thấy tiếp tục nữa. Còn không phải vì trong xưởng có một nam công nhân viên chức, dựa vào nhà mình có chút quan hệ, vốn không liên quan đến chuyện của anh ta, lại nhảy ra nói mình có thể tìm mối quan hệ để thu phục bên khu thị chính. Cung Tuyết vừa gấp thức ăn, vừa ăn những miếng thịt mỡ thơm ngon, miệng nhỏ vẫn lí nhí kể chuyện bàn tán. Điều này khiến những hộ gia đình vốn đã hơi nhượng bộ đều bắt đầu do dự. Đặc biệt là anh ta nói tại sao xưởng phải chủ động dọn đi và còn phải chịu khó chút. Sau khi anh ta cổ động như vậy, lại vỗ ngực bảo đảm có thể giải quyết vấn đề, mọi người đều từ bỏ đề nghị của anh Trương. Cung Tuyết nói đến đây, chợt nhớ ra điều gì đó, mặt lộ vẻ khinh thường. Lỗ tổ trưởng bảo tôi nhắn với anh Trương Hoành Thành của chị, nhưng tôi không làm. Tại sao phải sai tôi đi làm tội nhân, muốn nói sao ông ấy không tự gọi điện giải thích? Sở Miêu Hồng tò mò hỏi, người đàn ông trong xưởng các em tên gì? Sao lúc trước có vấn đề anh ta không đứng ra? Cung Tuyết vừa ngượng ngùng vừa không kiên nhẫn liếc nhìn Sở Miêu Hồng và Trương Hoành Thành. Sư phụ tôi nói có lẽ liên quan đến tôi. Thường ngày tôi ít nói chuyện trong xưởng, giữ đúng khuôn phép. Người đó thật sự coi tôi là ngốc, không nhận ra anh ta cố tình làm bộ thân thiết với tôi trước mặt người khác. Tôi tìm dịp đông người ở nhà ăn, nói thẳng ra. Chắc anh ta cảm thấy mất mặt, nên mới đứng ra gánh vác nhiều việc. Sở Miêu Hồng gắp một miếng thịt mỡ trong bát mình cho Cung Tuyết. Tôi thấy em vẻ mặt vui vẻ, chẳng lẽ người này đã gặp rắc rối lớn? Cung Tuyết nhanh chóng nhét miếng thịt vào miệng, tận hưởng hạnh phúc khi miệng đầy mỡ ngon. Nói thật, nhà anh ta quả có chút quan hệ và bối cảnh. Bên khu thị chính cũng đã đồng ý phối hợp. Hi hi hi, sư phụ tôi ngay lúc đó đã không xem trọng. Bà ấy nói những mâu thuẫn giữa cư dân với nhau, nếu dựa vào cấp trên đối phương để áp chế, e rằng sẽ phản tác dụng. Quả nhiên, bên khu thị chính chỉ ngưng nghỉ 2 ngày, đến ngày thứ 3 lại bùng phát. Lần này náo dữ dội hơn, mấy thanh niên hai bên còn động tay chân. Cán bộ bên đó đến khuyên giải cũng bị công nhân viên chức đối phương mắng cho chạy mất. Lỗ tổ trưởng lúc này mới nóng ruột, lại nghĩ đến đề xuất đổi phòng của Trương Hoành Thành. Nhưng sư phụ tôi đã dặn kín, đánh chết cũng không nhận việc này nữa, nên tôi cứ giả ngây ngô cho đến khi sư phụ đưa tôi sang đoàn kịch nói. Cung Tuyết miệng nhỏ lý nhí, nói chuyện với động tác không lớn nhưng giọng điệu trong trẻo và nhanh nhẹn, tạo nên cảm giác tương phản với hình tượng cao khiết thường ngày của cô. Người đó không phục, lại tìm đến Lỗ tổ trưởng nói sẽ phối hợp việc đổi phòng. Nghe nói họ đã tốn rất nhiều nhân tình mới tìm được xưởng nhựa của khu các anh. Tiền chiêu đãi không biết đã tiêu bao nhiêu. Hơn nữa mỗi hộ gia đình đều đòi hỏi quá đáng mới tìm được phòng ở bên xưởng nhựa để đổi. Tôi chạy đến xem qua, những phòng đổi đó nhỏ hơn chỗ họ đang ở đến 5 phần. Nhiều người âm thầm than oán, đều nói tại sao người đó lại nhúng tay, vì họ đã nghe ý Trương Hoành Thành trước đó, đổi chỗ ở chỉ là chịu khó một chút, mà giờ đây khó khăn đã quá mức. Hắc hắc, đáng đời. Sở Miêu Hồng cười nhẹ. Dù sao cũng đã giải quyết được vấn đề. Trương Hoành Thành nghe xong lời bạn gái, chỉ cười không nói, tuy không biết tại sao Sửng Hải ảnh lại thay đổi ý, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh đã âm thầm mượn phòng ở và hơi chơi xỏ Sửng Hải ảnh một phen. Bởi vì nửa dãy phòng của xưởng nhựa đã bị anh cố tình giành trước. Chính xưởng rau cải và trạm y tế đã đứng ra đổi với xưởng nhựa, còn anh thì núp sau không lên tiếng. So với phòng ở gần ngoại thành của xưởng Hải ảnh, công nhân viên chức xưởng nhựa càng coi trọng phòng ở của xưởng rau cải và trạm y tế dùng để trao đổi. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Cung Tuyết càng rạng rỡ hơn. Giải quyết gì chứ? Không biết sao xưởng nhựa lại đổi ý, đem phòng ở đổi với 2 đơn vị khác. Đặc biệt là mấy ngày trước, chúng tôi đều nghe nói anh Trương Hoành Thành đã giúp nhiều đơn vị đổi được phòng ở vừa ý, nhiều người đang ghen tị lắm. Giờ Lỗ tổ trưởng thấy sư phụ tôi là đi đường vòng, còn người kia thì ủ rũ hẳn. Không hiểu sao, Cùng Tuyết cứ không muốn nói ra tên của kẻ gây rắc rối đó. Đáng đời thật. Sở Miêu Hồng khẳng định nhận xét của Cung Tuyết. Việc đổi phòng ở phiền phức thế, đối tượng của mình trước đây đã nhận lời giúp. Kết quả bên kia đổi ý không nói, còn chẳng thèm một lời khách sáo. Cô lại gắp một miếng thịt mỡ cho Cung Tuyết, Cung Tuyết do dự một chút. Cung Tuyết nhớ hồi ở Đông Bắc, Sở Miêu Hồng cũng thích ăn thịt mỡ. Giờ tôi không thích ăn cái này nữa, em cứ ăn đi. Sở Miêu Hồng mỉm cười, đơn giản đem hết thịt mỡ trong bát cho Cung Tuyết. Cô thật sự không còn thích thịt mỡ nữa, vì từ khi đến Hổ Thượng, Trương Hoành Thành luôn có đủ loại phiếu trong tay. Dựa vào người yêu giỏi tụ tài, cuộc sống của Sở Miêu Hồng thật sự thoải mái không biết bao nhiêu. Mỹ phẩm, quần áo mới, sữa mạch nha, đường đỏ, táo đỏ, kẹo sữa thỏ trắng, phiếu vệ sinh nữ công, phiếu thịt, phiếu dầu trong không gian của cô không thiếu thứ gì. Đặc biệt gần đây Trương Hoành Thành giúp nhiều đơn vị điều phòng, các đơn vị đã lén tặng anh những món quà nhỏ cảm ơn, tất cả đều ở chỗ cô. Nhiều nhất là các loại phiếu hiếm, trong đó phiếu thịt nhiều đến ăn không hết. Cung Tuyết ăn đến miệng đầy mỡ, ôm bụng nhỏ lắc lư rời đi. Trương Hoành Thành đột nhiên hắt xì liên tục 7-8 cái không dứt. Sở Miêu Hồng lập tức đặt tay lên trán người yêu bắt mạch. Không bệnh đâu, hi hi, chắc có người đang nhắc đến anh. Cô chỉ đùa thôi, tay đã bắt đầu lấy ra bản lam căn. Nhưng câu đùa của Sở Miêu Hồng không sai, vì ngay lúc đó trong phòng họp nhỏ của xưởng máy móc Hổ Thượng, vừa vặn có người nhắc đến tên Trương Hoành Thành. Nhạc Thư Hồng không hút thuốc, nhưng anh đã quen với việc suy nghĩ và học hành trong môi trường đầy những quỷ hút thuốc. Anh đang nghe tổ trưởng Tông Vệ Trung phát biểu. Tông Vệ Trung gần 50 tuổi, dụi tắt một mẩu thuốc nữa. Đề nghị điều động nhân viên từ các công ty ngoại thương đã bị cấp trên bác bỏ. Họ thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài, rất có thể sẽ vô tình tiết lộ đường dây của Giác Lý trong các cuộc tiếp xúc đối ngoại sau này. Vì vậy, tổng hợp chỉ thị cấp trên, ý kiến các đồng chí xưởng máy móc và ý kiến của tổ chúng ta, hiện có 5 ứng viên có thể lựa chọn. Đều là những người đủ tư cách trên mặt chính trị. Tông Vệ Trung trước tiên nhìn về phía một người trong tổ mình. Ứng viên đầu tiên là do tổ chúng ta đề cử để thay thế công việc của đồng chí Nhạc Thư Hồng, đó là Tiểu Lý. Đồng chí Lý Tiền Xuân là công nhân viên chức lâu năm của bộ phận chúng ta. Hiểu một ít tiếng Anh cơ bản, quen thuộc với các điểm trọng yếu trong công tác và quy chế của bộ phận chúng ta. Ưu điểm lớn nhất của anh ấy là đã được huấn luyện bởi các bộ phận liên quan. Có ý thức tự vệ và phòng chống gián điệp mạnh mẽ. Đồng chí Lý Tiền Xuân thậm chí còn từng học thêm về ngôn ngữ Môi và Mã Mo, nhiều lần lập công trong các cuộc giao thiệp đối ngoại của tổ chúng ta. Mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía Lý Tiền Xuân cao lớn vạm vỡ. Họ hiểu rằng Lý Tiền Xuân có lẽ là ứng viên được Tông Vệ Trung đánh giá cao nhất. Nếu không, ông ta đã không giới thiệu người này chi tiết đến thế. Tông Vệ Trung quả thật đặt nhiều hy vọng vào Lý Tiền Xuân, nhưng ông cũng không giấu giếm những điểm yếu của anh ta. Lý Tiền Xuân giao tiếp không thành vấn đề, người cũng linh hoạt, nhưng tư duy và cách hành xử của anh ta khác biệt với người nước ngoài. Tông Vệ Trung chỉ có thể hy vọng Giác Lý sẽ nhượng bộ Lý Tiền Xuân phần nào, dù sao Tiểu Lý đến là để đưa tiền. Khi nghe Tông Vệ Trung kể về ưu điểm của Lý Tiền Xuân, mọi người tưởng người này đã chắc suất, nhưng vừa nghe đến khuyết điểm, nhiều người đã nhíu mày. Dù sao giao tiếp với Giác Lý đâu phải săn đuổi gián điệp, những ưu điểm lớn nhất của Lý Tiền Xuân thực ra chẳng có mấy tác dụng. Biết Mã Mo thì có ích gì? Khi Giác Lý gọi điện xuyên đại dương, họ dùng toàn tiếng lóng để giao tiếp, Tiểu Lý hiểu được không? Cổ phiếu, bất động sản và quyền chọn là những thứ gì? Họ nghe còn chẳng hiểu nổi. Tiểu Lý đơn giản chỉ mạnh hơn các ứng viên khác về độ thuần thục nghiệp vụ và quy chế. Nhưng lần này điều kiện cấp trên đưa ra rất rộng rãi, nhiều quy chế bị hạn chế thi hành, tất cả đều lấy việc giải quyết nhanh chóng vấn đề thanh toán kia làm chính. Ứng viên thứ hai là đề nghị từ nội bộ. Là một đồng chí nữ, tên Diệp Minh Yến. Tông Vệ Trung tiếp tục giới thiệu ứng viên thứ hai. Đồng chí Diệp này đã từng làm việc tại các bộ phận ngoại giao và công an, từng học thêm tâm lý học và thông thạo tiếng Anh. Mọi người nghe đến ứng viên này đều gật đầu. Quả nhiên Kinh Thành vẫn là nơi tàng long ngọa hổ. Họ không ngờ lại có người thông thạo tâm lý học được cử đến tổ của họ. Nguồn nhân lực khan hiếm này từ trước đến nay chỉ được trang bị cho các tổ đàm phán cấp cao hơn. Nhưng ai ngờ Nhạc Thư Hồng lại nhíu mày. Thưa tổ trưởng, tôi có ý kiến về ứng viên này. Tiểu Nhạc, cậu quen biết đồng chí Diệp Minh Yến này à? Từ nhỏ lớn lên cùng khu đại viện, Nhạc Thư Hồng nói rất bình thản, cô ấy thông thạo tâm lý học không sai, nhưng tôi không khuyến nghị để cô ấy tham gia các cuộc đàm phán và hành động liên quan đến kinh tế. Tại sao vậy? Cô ấy là người hoàn toàn không thể tự lo liệu cuộc sống. Nơi ở cá nhân còn bừa bộn hơn cả một số đồng chí nam. Có người thắc mắc, vấn đề này có lẽ không lớn chứ? Nhạc Thư Hồng đành phải giải thích thẳng thắn hơn, nói thế này, Diệp Minh Yến này, cô ấy không có khái niệm gì về tiền bạc. Thực ra Nhạc Thư Hồng là người nghĩ, cô gái nhà họ Diệp này nếu không sống trong thời kỳ giá cả do nhà nước quy định, chắc là không thể nào sống nổi. Cô ấy hoàn toàn không có khái niệm gì về giá trị vật chất. Diệp Minh Yến mỗi tháng lương không ít, vậy mà vẫn phải đi vay mượn khắp nơi từ các nhóm nhỏ. Hỏi cô ấy tiêu tiền vào đâu? Cô ấy suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi. Nếu để cô ấy cùng Giác Lý thảo luận về tiền thuê, có lẽ Giác Lý sẽ cảm ơn trời đất. Nhược điểm này có lẽ cấp trên của Diệp Minh Yến hoàn toàn không biết. Nhạc Thư Hồng đề nghị phủ quyết Diệp Minh Yến, thực ra cũng mang theo chút tư tâm. Thứ nhất, anh không muốn Diệp Minh Yến gặp rắc rối, với quan niệm tài chính của cô ta, việc báo cáo chi tiêu chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Thứ hai, anh không muốn Diệp Minh Yến có cơ hội dây dưa mình. Chú thích, Nhạc Thư Hồng trong nguyên tác suýt trở thành nam chính số 1, còn Diệp Minh Yến có lẽ là nhân vật nữ số 3. Một người không có quan niệm kinh tế tốt, thực sự không dám dùng trong ngành ngoại giao. Ngân sách đô la của anh có hạn, e rằng không chịu nổi cô nàng này tiêu xài. Được rồi, chúng ta xem ứng viên thứ ba. Hổ nộp lên, giáo sư Cao Khê Quốc. Ông ấy cũng là thành viên nhóm nghiên cứu nào đó của nhà máy cơ khí Hổ Thượng, hiểu rõ nhất về số liệu tính toán trong đợt thử nghiệm này của chúng ta, hơn nữa giáo sư Cao cũng biết tiếng Anh. vị đồng chí lão Cao này là giáo sư đại học giao thông, được xem là một trong những người giỏi giao tiếp nhất. Tiếp theo là ứng viên thứ tư. Vị đồng chí này do nhà máy cơ khí đề cử, nghiên cứu viên trẻ của nhóm dự án, Tiểu Hầu, đồng chí Hầu Kiến Quân. Đồng chí Hầu Kiến Quân tuy không hiểu tiếng Anh giao tiếp, nhưng biết một số từ vựng chuyên ngành. Hơn nữa đồng chí Hầu Kiến Quân được bộ phận nghiên cứu phát minh nhà máy cơ khí công nhận là người có tài ăn nói nhất. Người lanh lợi, khéo ăn nói, lại hiểu kỹ thuật, quả thật là ứng viên không tồi. Còn về người cuối cùng, Hà Hà, là được bổ sung vào phút chót. Tông Vệ Trung cười nhẹ. Đây là người do phía nhà máy cơ khí đề xuất thêm vào phút chót, cũng là một người trẻ tuổi. Cậu nhóc này không được đâu. Trưởng sở nhà khách của binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc đóng tại Hổ Thượng, chưa tròn 21 tuổi. Nhạc Thư Hồng lập tức nhíu mày. Tổ trưởng, thế này quá trẻ rồi chứ. Chính anh là người trẻ nhất trong tổ, nhưng cũng đã 24, vẫn luôn cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều thứ. Này, cậu nghe tôi giới thiệu tiếp đã. Vị đồng chí Tiểu Trương này, ha ha ha ha, từ khi đến Hổ Thượng, chỉ dựa vào đôi bàn tay trắng đã xây dựng nên một nhà khách. Trong đó binh đoàn tỉnh Hắc chỉ cho cậu ấy một mảnh đất và nửa xe gỗ, còn lại một xu cũng không cấp. Thấy mọi người có vẻ không mấy quan tâm, tổ trưởng Tông mỉm cười. Cậu đồng chí trẻ này chính là con cháu liệt sĩ chân chính, xuất thân từ gia đình thanh niên trí thức bình thường. Cậu ấy xây dựng nhà khách này, có 12 bộ nhà ở cao cấp và một tòa nhà văn phòng 4 tầng, phía binh đoàn xây dựng còn nắm giữ toàn quyền tài sản. Nghe nói nhà ăn của họ trang trí cực kỳ sang trọng, được nhiều công ty ngoại thương chỉ định làm nơi tiếp đãi. Quan trọng hơn, nhà khách của cậu ấy không nợ nần bên ngoài một xu. Tuy nhiên, có vẻ Tiểu Trương này hơi miễn cưỡng, ha ha. Nghe nói người này còn khá phúc hậu. Lúc này mọi người mới thay đổi cách nhìn về Tiểu Trương mà tổ trưởng Tông nhắc đến. Tay trắng làm nên sự nghiệp như vậy cho đơn vị, không ai trong số họ làm được. Nhưng tại sao lại đánh giá là phúc hậu? Người phúc hậu ở Hổ Thượng nổi tiếng đến thế sao? Có người tò mò hỏi, như vậy, cậu đồng chí này có khả năng giao tiếp rất mạnh. Thủ đoạn kinh tế cũng hơi đáng sợ nhỉ? Chánh văn phòng nhà máy cơ khí Hổ Thượng cười. Khả năng phối hợp của người này cũng mạnh đến cực điểm. Thời gian trước, cậu ấy ra tay là một cuộc càn khôn đại Nazi cho hơn 30 đơn vị. Chẳng bao lâu sau, tiếng hít hơi lạnh vang lên khắp phòng họp nhỏ. Nhưng Tông Vệ Trung đã nói trước đó rằng Tiểu Trương này chỉ là ứng viên dự phòng, nên mọi người dù rất hứng thú vẫn không chú ý nhiều. Cuối cùng hội nghị quyết định phương án săn đuổi 2+1. Lý Tiền Xuân và giáo sư Cao tự tìm cơ hội trò chuyện với Giác Lý, còn Tiểu Hầu đóng vai trò dự phòng hoặc có cơ hội trực tiếp tham gia cũng được. Theo cách nói của tổ trưởng Tông, người thích chơi cờ tướng, Lý Tiền Xuân là xe tiên phong mở đường, giáo sư Cao là mã nói bóng gió, còn Tiểu Hầu là pháo hỗ trợ từ xa. Tông Vệ Trung tổng kết cuối cùng. Chúng ta đưa ra giá cho Giác Lý rất hậu hĩnh, mọi người có thể thoải mái một chút. Yêu cầu duy nhất, tốc độ. Có người vẫn còn nghi ngờ. Tổ trưởng Tông, chúng ta làm vậy không cẩn thận, và nhất họ lợi dụng cơ hội này để. Yên tâm, cấp trên đã tính toán kỹ, tất cả đều lấy những số liệu này làm trọng. Các đơn vị nghiên cứu phát minh của chúng ta vẫn luôn chờ đợi những số liệu này. Chúng ta trì hoãn một ngày, tổn thất trong các ngành nghề sẽ nhiều thêm một ngày. Cân nhắc lợi hại, chỉ có thể lấy hại nhẹ bỏ hại nặng. Thấy người kia còn muốn nói gì, một phân xưởng trưởng nhà máy cơ khí Hổ Thượng xoa đôi mắt hơi đỏ, nói trước, nếu số liệu bộ phận thép cứng vũ khí vẫn chưa có, phân xưởng bí mật của chúng tôi chỉ có thể tiếp tục thử nghiệm mạo hiểm. Tháng trước lễ truy điệu hai công nhân kỹ thuật trẻ vừa mới kết thúc, nhớ đến cảnh người yêu họ bế đứa con 1-2 tuổi khóc trong linh đường, tôi thực sự là... Phòng họp chìm trong im lặng. Tổ trưởng Tông gõ gõ bàn. Vậy cứ quyết định như thế. Điện thoại đường dây riêng trong phòng họp bỗng đổ chuông. Chuyện gì vậy? Không biết chúng tôi đang họp à, cậu nói gì cơ? Giáo sư Cao bị điều động đột xuất, trung tâm hàng không. Được, tôi biết rồi. Mấy người đứng đầu nhìn nhau không nói. Mã đã què, xem ra đành phải kéo binh tốt kia lên cho đủ số. Tôi là viên gạch cách mạng, cần ở đâu thì đến đó. Trương Hoành Thành đang thể hiện quyết tâm với bộ trưởng Lý đầu dây bên kia. Đừng có nói mấy câu kịch bản vô nghĩa với tôi. Giọng bộ trưởng Lý rất nghiêm túc. Chuyện này chỉ tôi và hai lãnh đạo binh đoàn biết, nếu không phải lãnh đạo cũ của chúng ta nợ người ta ân tình lớn, cũng sẽ không đồng ý cho cậu nhúng tay vào việc này. Nhưng cậu phải chú ý, người ta coi cậu chỉ như quân tốt trên bàn cờ, cậu tuyệt đối không được lộ tẩy. Cũng phải sống qua ngày chứ. Ôi, lãnh đạo ơi, sống qua ngày kiểu đó thì tôi thực sự không biết. Bộ trưởng Lý suýt nữa bị Trương Hoành Thành làm tức điên. Thằng nhóc này miệng lưỡi thật sắc, trong tình huống này nói chuyện vẫn cẩn thận dè dặt, sợ bị tôi tóm được đuôi thỏ. Thôi được rồi, cậu nhóc này. Họ sẽ tổ chức vài buổi tiếp đãi ở nhà ăn nhà khách chúng ta, cậu cứ làm tốt phần phục vụ, còn lại có thể làm thì làm, đây là mệnh lệnh. Tất nhiên, họ nói gì cậu cứ đồng ý trước, không làm được cũng không sao. Trương Hoành Thành vội thể hiện thái độ. Hiểu rồi, lãnh đạo. Cúp máy, Trương Hoành Thành lắc đầu. Rõ ràng mình đã cư xử thật khiêm tốn, sao vẫn bị đám người khó hiểu này theo dõi. Lén đi hối lộ một con dê giả, thật sự làm người ta ghê tởm. Bộ trưởng Lý nói không sai. Có thể đồng ý trước, làm được hay không còn tùy tình hình. Nhưng công tác tiếp đãi tại hiện trường, anh sẽ không qua loa. Nhóm đàm phán ấn định buổi tiếp đãi đầu tiên vào giữa tháng 5. Trương Hoành Thành vừa bận xong đi xuống lầu, tình cờ nghe thấy mấy nữ công nhân viên chức đang thì thầm cười khúc khích. Đồng chí Nhạc đó đẹp trai thật. Đồ nhà quê, không gọi là đẹp, phải gọi là soái khí. Ôi trời, các cậu muốn chết à, dám nói những lời như vậy. Chúng mình chỉ nói chơi thôi, cậu đỏ mặt làm gì? Ơ kìa, cậu muốn tìm đối tượng à, ha ha ha ha. Loạn thật. Một tiếng ho khan từ sở trường khiến các cô gái hoảng sợ chạy tán loạn. Đồng chí Nam soái khí. Trương Hoành Thành lặng lẽ nhìn Nhậm Lệ Quyên đang cúi đầu giả vờ xem sổ sách ở quầy lễ tân. Nhà khách chúng ta mở cửa lâu như vậy chưa có ai dừng chân, cô nhìn chằm chằm cuốn sổ trống không làm gì. Đừng giả vờ nữa, sổ có chữ nào đâu. Cô và mấy người vừa nói chuyện tào lao kia, mỗi người phạt 5 hào. Nhậm Lệ Quyên ngừng giả vờ, vội xin tha. Đừng mà, sở trường, chúng tôi không dám nữa. Vậy nói tôi nghe, cái anh chàng tiểu nhạc đó là sao? Là một đồng chí trong nhóm công tác đặt nhà ăn chúng ta hôm nay, có lẽ lớn hơn sở trường vài tuổi, trông cũng được. Nhưng không dễ gần như sở trường, cũng không đoan chính như anh. Trương Hoành Thành không biết nên nói gì với nữ đồng chí này. Vỗ mông ngựa mà chỉ vỗ được nửa vời. Không biết vỗ thì thôi, nói lãnh đạo mình đẹp trai hơn người ta khó lắm sao? Khi Nhậm Lệ Quyên nói ra ba chữ Nhạc Thư Hồng, Trương Hoành Thành vừa đi được vài bước bỗng dừng lại. Nhạc Thư Hồng. Trương Hoành Thành nheo mắt nguy hiểm. Theo cốt truyện gốc, sau khi Sở Miêu Hồng trọng sinh, 2 năm sau khi thi đại học được khôi phục, Nhạc Thư Hồng sẽ là nam thần cùng lớp mà Sở Miêu Hồng gặp được. Nếu không gặp Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng sẽ trải qua quá nhiều trắc trở, chứng kiến bao nhiêu nhân tâm hiểm ác. Lòng đè nặng quá nhiều thù hận và ân oán, khiến cô đối xử lạnh nhạt với mọi người đàn ông tiếp cận. Trong đó có cả Nhạc Thư Hồng. Dù Nhạc Thư Hồng kiên trì theo đuổi Sở Miêu Hồng nhiều năm, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Vì diện mạo và gia thế của Nhạc Thư Hồng, anh ta thu hút quá nhiều đào hoa. Là bạn trai chính thức của Sở Miêu Hồng đời này, Trương Hoành Thành biết người đẹp của mình tuy trong thanh nhã vô tranh, nhưng lý tưởng nhất sinh nhất thế nhất song nhân lại vô cùng kiên định. Sao lại gặp phải nam chính giả này? Trương Hoành Thành rất ghét kiểu chỉnh sửa cốt truyện gặp gỡ như thế này. Anh quay đầu đi thẳng về phía phòng y tế phía Tây. Không được, phải đi xem người trong lòng mình một chút. Trong tiểu thuyết tình yêu phái mộng bướm uyên ương mới, nam chính bên cạnh nữ chính phải rộng lượng. Họ không can thiệp ý đồ của nữ chính, không vì tư tâm mà lừa dối nữ chính, không động những ý đồ xấu với nữ chính, càng không ác ý tấn công và hãm hại tình địch của mình. Trương Hoành Thành muốn nói, rất tốt, xin các vị cứ tiếp tục duy trì, lão Trương này sẽ dễ làm hơn nhiều. Chuyện giữ người trong lòng mà còn nói đến thân sĩ, phải ngu đến mức nào mới có ý nghĩ này? Sở Miêu Hồng vừa tiễn một bệnh nhân, đã phải nghe bạn trai mình lải nhải. Tuy cấp trên dặn không được tiết lộ chuyện ra ngoài, nhưng anh vẫn lén kể cho Sở Miêu Hồng mọi thứ anh biết về buổi tiếp đãi này. Tiểu Sở mới là người thực sự từng sống ở Bắc Mỹ, cũng là người thực sự có thể giúp anh. Sở Miêu Hồng tò mò nhìn bạn trai, miệng đầy vị chua đang giới thiệu một người trong nhóm đàm phán. Cô ngạc nhiên phát hiện bạn trai mình hiểu biết đặc biệt nhiều về người đàn ông tên Nhạc Thư Hồng này. Gia đình đối phương, thậm chí cấu trúc thành viên gia đình và tính cách, ngay cả việc có những nữ đồng chí đang theo đuổi Nhạc Thư Hồng, Trương Hoành Thành đều biết rõ. Trước khi đi Đông Bắc, anh đã lén đến Kinh Thành một lần mà. Tình cờ thấy anh ta với mấy cô gái đang dây dưa, mấy người ngồi ăn cơm bên cạnh anh là bạn học của anh ta, nên anh nghe được một đống chuyện bát quái. Sở Miêu Hồng nhìn Trương Hoành Thành với nụ cười nửa miệng. Cô biết chuyện chắc chắn không đơn giản như Trương Hoành Thành nói. Nhưng thấy bạn trai vô cớ ghen tuông vì mình, cô vẫn rất vui. Soái khí. Nghĩa là đào hoa không ngừng. Gia thế tốt. Với hoàn cảnh gia đình mình, cô còn tránh còn không kịp. Được rồi, anh đừng bịa nữa. Em bảo đảm sẽ tránh xa người này, được chưa? Sở Miêu Hồng hung dữ chọc vào ngực bạn trai. Những bí mật nhỏ anh giấu trong lòng, sớm muộn em cũng sẽ đào ra hết. Trương Hoành Thành cười hì hì, cởi nút áo. Đến đây, thoải mái đào. Không biết xấu hổ à, mặc lại áo đi. Sở Miêu Hồng rất thông minh, cô biết Trương Hoành Thành chân thành với mình, cũng biết anh chắc chắn biết nhiều bí mật về cô, nhưng cô chưa từng hỏi han gì. Khác với phụ nữ khác. Sở Miêu Hồng cảm thấy dù Trương Hoành Thành biết quỹ đạo trọng sinh của mình cũng không sao, không cần dễ dàng phá vỡ sự ăn ý này. Ít nhất Trương Hoành Thành dựa vào tiên tri kỳ diệu đó đã bảo vệ tốt cô và tình cảm của hai người. Ngay cả việc anh đến cứu cô lúc trước cũng vậy. Cảm giác hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Còn về Nhạc Thư Hồng kia, Sở Miêu Hồng cảm thấy những gì Trương Hoành Thành nói hẳn đều là sự thật. Tại sao trong nguyên tác Sở Miêu Hồng cuối cùng lại từ bỏ Nhạc Thư Hồng? Chính là vì Nhạc Thư Hồng áp dụng thái độ kháng cự tiêu cực đối với việc theo đuổi nữ chính, dẫn đến rắc rối không dứt. Ngược lại không bằng Trương Hoành Thành từ chối thiện cảm của nữ chính một cách dứt khoát như vậy. Cô nhớ rõ lúc trước khi Trương Hoành Thành ở đội tuyên truyền, anh từ chối người khác vô tình nhưng dứt khoát. Củng cố tốt tấm kính của mình. Trương Hoành Thành quay lại, nhớ đến lời hứa với Bộ trưởng Lý trước đó, chủ động tìm đến tổ đàm phán, xin đi dã ngoại. Nhìn ba tờ giấy đầy số liệu và ký hiệu trong tay. Trương Hoành Thành lúc này mới hiểu nội dung cụ thể của vấn đề này. Siêu máy tính. Siêu máy tính tiên tiến nhất của Mỹ mỗi giây giải toán được bao nhiêu phép tính? Tin nhắn gửi đi, nghĩa tử trả lời dứt khoát. Ở thời đại của anh, siêu máy tính Mỹ mỗi giây giải toán nhiều nhất từ 250 triệu đến 350 triệu phép tính, ngạo nghễ toàn cầu. Còn về chiếc máy tính trên bàn của hồ béo em đặc biệt lắp ráp cho Cyberpunk 2077, tạm thời chưa rõ khả năng giải toán mỗi giây, nhưng mẹ nói với em, máy tính gia đình thông thường có khả năng giải toán mỗi giây từ 2 tỷ 500 triệu đến 3 tỷ 500 triệu phép tính. Nghĩa phụ, máy của hồ béo còn chắc mạnh hơn cả Mỹ ngày xưa. Mạnh cái gì chứ? Máy tính bàn của cậu giải được mấy ký hiệu quỷ quái này à nghĩa phụ, còn có thể đi học, còn đang tải tài liệu học tập. Thôi đi, tài liệu học tập của cậu có tăng thêm 100GB cũng vô dụng, tìm chuyên gia nhanh lên. Trương Hoành Thành đuổi hồ béo đi tìm viện binh trên diễn đàn. Còn mình bắt đầu cân nhắc. Giác lý, phiên dịch quỷ quyệt, lẻn bán danh ngạch xếp hàng siêu máy tính. Nhìn 5.000 đô la Mỹ vừa được phát xuống, cùng với việc tông tổ trưởng nhắc đến giác lý có thể sẽ dùng những thuật ngữ như cổ phiếu, bất động sản, quyền chọn để thử mình. Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu giác lý này thường xuyên dùng thuật ngữ thị trường chứng khoán. Trương Hoành Thành quay lại tìm tông tổ trưởng. Tông tổ trưởng, trước đây ông nói nếu ba câu hỏi thử phép tính này tôi có thể thu phục giác lý, và nếu 5.000 đô la Mỹ này còn thừa, có thể về đơn vị chúng ta. Tông vệ trung gật đầu, trong lòng hơi không tin tưởng. Thằng nhỏ này quả nhiên chỉ phúc hậu bề ngoài, thực tế ham món lợi nhỏ, ông đoán binh tốt này coi như phế rồi. Giác lý khôn ngoan như vậy, còn có thể bị cậu tiết kiệm được tiền sao? Tiết kiệm được hay không ông không quan tâm. Hiện tại là làm sao khiến giác lý gật đầu đồng ý khôi phục giao dịch lén lút. Trương Hoành Thành vui vẻ, cũng yên tâm. Ra cửa liền đưa 5.000 đô la Mỹ cho Sở Miêu Hồng cất vào không gian. Sở Miêu Hồng cười chỉ vào đầu anh. Tiền vào chỗ em rồi thì ra không được đâu, nếu anh làm bậy muốn lấy về, phải đáp ứng em vài chuyện. Trương Hoành Thành tràn đầy tự tin. Anh không giống Lý Tiền Xuân lúc nào cũng mặt nghiêm túc đang nghiền ngẫm. Cũng không giống kỹ thuật viên Tiểu Hầu có phần lúng túng, anh là trưởng nhà khách, hỏi khách ăn thế nào chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Ông giác lý. Ông là ai? Một trong những người mới được cử đến tiếp xúc. Giác lý khinh miệt liếc nhìn Tiểu Hầu đang nhìn chằm chằm vào mình, cùng với Lý Tiền Xuân luôn ẩn hiện quanh mình. Coi như vậy đi. Trương Hoành Thành rất thẳng thắn. Nhưng tôi không quan tâm mấy câu hỏi thử này, tôi chỉ hứng thú với những cổ phiếu mà ông Giác Lý nhắc đến. Ô Giác Lý tò mò nhìn Trương Hoành Thành. Thời điểm này ở Trung Quốc mà còn có người dám nói chuyện này với mình. Ông này, gan ông lớn đấy. Tôi quan sát trước đây, ông bất quá là lãnh đạo nhỏ của nhà khách này thôi phải không? Giác Lý hơi ngạc nhiên. Ông ta không ngờ đối phương chẳng hề nhắc đến chuyện xếp hàng, mà tự xưng là người hứng thú với thị trường chứng khoán Bắc Mỹ, tự nhận là chuyên gia thị trường chứng khoán. Đối phương thậm chí còn đưa cho mình hai mã cổ phiếu và dự đoán tăng giảm trong hai ngày tới. Mục đích thực sự của họ Trương này hóa ra là muốn kiếm chút thu nhập thêm từ mình. Buồn cười. Tất nhiên Trương Hoành Thành cũng nói, dù Giác Lý tố cáo anh cũng vô ích, anh sẽ không thừa nhận chuyện này. Có lẽ lại là một kiểu thử thách mới. Giác Lý chẳng thèm để ý, cho đến tối, khi ông ta gọi điện xuyên dương từ khách sạn, bỗng nhớ đến chuyện này. Với ý đồ chế giễu đối phương, ông ta nhờ đồng nghiệp có liên hệ lợi ích với mình kiểm tra hai mã cổ phiếu đó. Hai ngày sau, điều khiến tổ đàm phán ngạc nhiên xảy ra, Giác Lý chủ động tìm họ, yêu cầu đến ăn tại nhà khách lần trước. Giác Lý trong lòng nóng như lửa đốt. Ông ta và chỗ dựa phía sau, Lôi Khắc Nhiều, đều nóng lòng muốn tiếp xúc lại với vị chuyên gia kia. Mặc dù số liệu ông ta cung cấp lần trước có chút tì vết, nhưng đủ để chứng minh người Trung Quốc này là chuyên gia thị trường chứng khoán thực thụ. Giác Lý cần xác nhận lại nếu dự đoán của vị tiên sinh đó lần nữa vẫn đáng tin cậy. Thôi được, cứ để cho gặp quỷ rụt rè và siêu máy tính gặp quỷ đi. Những số liệu đó muốn tính thì tính, dù sao công ty có tiền kiếm thì họ cũng có tiền kiếm. Còn về có phải số liệu vũ khí hay không, lạy chúa, họ đâu phải chuyên gia. Không thể trách ai được. Nói cho cùng, Franklin mới là cha ruột của Lôi Khắc Nhiều và Giác Lý. Nhận được điện thoại từ tổ đàm phán, Trương Hoành Thành mới thả lỏng trái tim đang treo. Binh tốt. Hắc hắc, đợi lão tử qua sông, các người sẽ biết binh tốt lợi hại. Giác Lý trong suốt thời gian này vẫn cố tình quan sát nhóm đàm phán. Khi anh ta bất ngờ tỏ ý muốn quay lại nhà khách vì thức ăn và môi trường ở đó không tồi, điều này tự nhiên khiến nhóm đàm phán chú ý. Tổng vệ Trung cùng mấy người sau khi thảo luận đã cẩn thận nghiên cứu toàn bộ quá trình Giác Lý, Lôi Khắc Nhiều và những người khác ăn tại nhà khách lần trước. Phó tổ trưởng tổng kết ý kiến của mọi người, trong quá trình ăn uống lần trước, đồng chí tổ an toàn có thể khẳng định Lôi Khắc Nhiều không hề liên hệ với bất kỳ ai ngoài công ty Khắc Lôi. Trong đoàn công ty Khắc Lôi, chỉ có Giác Lý từng có những cuộc trò chuyện ngắn với ba đồng chí của chúng ta. Thứ tự trò chuyện lần lượt là đồng chí Trương Hoành Thành của nhà khách, đồng chí Hầu Kiến Quân của khoa kỹ thuật và đồng chí Lý Tiền Xuân của tổ đàm phán. Trong đó, đồng chí Hầu Kiến Quân nói chuyện với Giác Lý lâu nhất, đến 5 phút. Nhưng theo báo cáo của đồng chí Hầu Kiến Quân, Giác Lý không hề quan tâm đến việc giao dịch lén lút, chỉ trao đổi với anh ấy về đề tài ẩm thực. Người trò chuyện lâu thứ hai là đồng chí Lý Tiền Xuân, nhưng cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ. Giác Lý trực tiếp chỉ ra Tiểu Lý là người của bộ môn đặc thù, tỏ ra rất kháng cự việc trò chuyện. Dù đồng chí Lý Tiền Xuân đã giải thích, tổng thời gian trò chuyện chỉ khoảng 3 phút rưỡi, cuối cùng đành phải bất lực quay về. Người trò chuyện ngắn nhất là đồng chí Tiểu Trương của nhà khách, chưa đầy 1 phút, thật sự thất bại. Anh ta lại đi hỏi đối phương về cổ phiếu và thị trường chứng khoán. Tôi kiến nghị mạnh mẽ loại ngay vị đồng chí này khỏi danh sách nhân viên dự tuyển, đầu óc anh ta thật sự có vấn đề. Chẳng phải là nói rõ cho người ta biết chúng ta đang nghe lén điện thoại viễn dương của họ sao? Tổng vệ Trung lắc đầu. Thôi không bàn về anh ta nữa, giờ hãy nói về việc Giác Lý muốn đến nhà khách ăn cơm. Nếu muốn tiếp đón anh ta, quyết định sa thải hay thông báo cho Tiểu Trương vẫn nên chậm lại đã. Phó tổ trưởng hắn giọng. Tổ chúng ta và tổ an toàn đã phân tích chung. Khả năng lớn nhất Giác Lý đến nhà khách vẫn là vì môi trường ăn uống ở đó phù hợp sở thích của người phương Tây. Tiểu Hầu trong lần trò chuyện trước đã giới thiệu vài món ăn không tồi, có lẽ đây là một đột phá tiềm năng. Mọi người đều nhìn về phía Hầu Kiến Quốc với ánh mắt khen ngợi. Tổng tổ trưởng cười và sắp xếp, tổ an toàn đang tiếp quản công tác an ninh nhà khách, hôm nay tôi đề nghị đổi vị trí tay chính và tay phụ. Hôm nay để đồng chí Tiểu Hầu làm tay chính, Tiểu Lý, hôm nay anh phụ trách cổ vũ cho đồng chí Tiểu Hầu. Lý Tiền Xuân cười đồng ý, Hầu Kiến Quốc thì hào hứng đến mức mặt đỏ bừng, thầm thề hôm nay nhất định phải biểu hiện thật tốt. Đôi khi không phải Trương Hoành Thành không muốn nỗ lực đóng góp, mà là sự chênh lệch trong nhận thức về người phương Tây giữa hai bên quá lớn. Dùng ẩm thực và thành ý để cảm hóa một người phương Tây giữ của, đây là phương pháp có tỷ lệ thành công thấp nhất. Dù đôi khi thành công, căn nguyên vẫn nằm ở việc đối phương muốn làm ăn, trên cơ sở đạt được thứ họ muốn. Trương Hoành Thành cúp máy điện thoại của tổ đàm phán, vô lời nhún vai. Được thôi, hôm nay không cần tiếp xúc với Giác Lý, vậy tôi bị sa thải rồi. Hơi bực bội. Bực không phải vì bị coi thường, mà vì anh tin rằng mình có hơn 7 phần nắm chắc chinh phục Giác Lý này. Anh à, cứ suôn sẻ mãi thì cái đuôi âm thầm dơ cao quá, Sở Miêu Hồng cầm cốc chuyên dụng của Trương Hoành Thành uống nước, cười dạy anh vài câu, cũng nên tỉnh táo lại đi, em vốn không vui khi anh nhúng tay vào chuyện này. Trương Hoành Thành nhìn 50 tờ 100 đô la bạn gái trả lại, thở phào rồi cười. Đúng vậy, anh đâu phải thượng đế toàn năng. Giúp được thì giúp, không giúp được cũng không cần quá để tâm. Rốt cuộc đất nước này sẽ tự học cách vượt sông, từng bước một. Vậy sao em không vui khi anh nhúng tay? Sở Miêu Hồng cười trừng mắt nhìn anh. Em không vui thì thôi, anh đừng hỏi. Nếu sự việc là như vậy, khi Giác Lý cùng hai hướng dẫn viên vào nhà khách, Trương Hoành Thành đơn giản không xuống gặp. Tiểu Hầu theo dõi Giác Lý ăn gì, lòng đầy phấn khích và hào hứng. Anh ta không nhận ra Giác Lý đang ăn trong trạng thái thất thần. Đối diện chàng trai trẻ đang lải nhải về các món ăn, Giác Lý càng thêm bực bội. Chết tiệt! Gã trẻ hơn kia đâu rồi? Anh ta lén đánh giá Hầu Kiến Quốc và Lý Tiền Xuân đang tuần tra gần đó, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng. Với hai kẻ chướng mắt này ở đây, vị tiên sinh lén nghiên cứu thị trường chứng khoán Bắc Mỹ kia chắc không dám đáp lời bàn về cổ phiếu. Phải nghĩ cách mới được. Đinh Linh khen một trận chuông hỗn loạn, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Giác Lý không thèm nhìn đĩa thức ăn đổ quanh trên sàn, mặt không biểu cảm nói với Hầu Kiến Quốc. Hầu, anh đã phá hỏng tâm trạng ăn uống của tôi. Lý Tiền Xuân mặt đen đi lên, đỡ Tiểu Hầu đang run rẩy vì bị sỉ nhục đi khỏi. Anh sợ Tiểu Hầu nóng máu mà tặng cho tên quỷ này một đĩa thức ăn. Nếu không phải vì kỷ luật, thật ra Lý Tiền Xuân đã muốn làm vậy từ lâu. Thấy Lý Tiền Xuân và Hầu Kiến Quốc rời đi, Giác Lý mới mỉm cười gật đầu với nữ phục vụ đang dọn dẹp. Xin lỗi, nhưng có thể mời giám đốc của các bạn, à, các bạn gọi ông ấy là sở trưởng phải không, có thể mời ông ấy đến trò chuyện một chút không? Nữ phục vụ hiện trường không phải nhân viên nhà khách, mà là thành viên tổ an toàn. Cô mỉm cười gật đầu, dọn xong đồ trên sàn rồi rời khỏi nhà ăn, chuyển yêu cầu của Giác Lý đến tổ đàm phán. Tại phòng nghỉ cạnh đại sảnh nhà khách, Tổng vệ Trung và Phó Tổ trưởng nhìn nhau. Tình huống gì đây? Tiểu Trương không phải chỉ nói chuyện với gã này chưa đầy một phút sao? Đang lúc mọi người vô cùng hoang mang, một thành viên tổ dường như nghĩ ra điều gì, anh ta cắn răng khó khăn giơ tay. Tiểu Cao, cậu nghĩ ra điều gì phải không? Tiểu Cao trước tiên lúng túng nhìn Nhạc Thư Hồng, sau đó tổ chức ngôn từ nửa ngày, cuối cùng dưới sự thúc giục của hai vị tổ trưởng mới nói ra suy đoán của mình. Hai vị lãnh đạo, các anh có nhận ra rằng Giác Lý trước đây chỉ chịu giao lưu với Tiểu Nhạc, sau đó từ chối với lý do là phát hiện việc giao lưu lén lút đã lọt vào mắt đồng chí tổ an toàn không? Tôi từng du học nước ngoài một năm, ở nước ngoài có một loại người khá ghê tởm. Tiểu Nhạc và Tiểu Trương đều khá đẹp trai. Diện mạo Tiểu Hầu và Lão Lý có lẽ không hợp, tôi ngượng ngùng không nói tiếp được. Có người không hiểu, nhưng Nhạc Thư Hồng và hai tổ trưởng đều hiểu. Cả ba người lập tức cảm thấy ớn lạnh. Đặc biệt là Nhạc Thư Hồng, nổi da gà khắp người. Chẳng lẽ Giác Lý trước đây chỉ muốn ở riêng với anh, nên mới viện cớ từ chối? Tổng vệ Trung do dự. Loại chuyện này dù chỉ có một chút khả năng, ông cũng không thể đồng ý để Tiểu Trương đi giẫm mình. Nhưng cũng có người không tin lắm. Tôi thấy chúng ta hơi lo xa, Tiểu Trương mới trò chuyện với gã này vài câu, lại là trước công chúng, trừ phi Tiểu Trương cũng là người như thế. Không thể nào, người xưởng máy móc nói rồi, đối tượng của Tiểu Trương đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Hay là để Tiểu Trương thử xem. Trương Hoành Thành thật lòng không muốn xuống. Anh thực sự không có tâm tư lớn lắm. May mà Sở Miêu Hồng rất hiểu bạn trai mình, vài nụ hôn ngọt ngào và lời nói dịu dàng đã thuyết phục được anh mới dựa vào bạn gái để hạ đài. Sở Miêu Hồng biết anh chàng này thực ra không muốn bỏ lỡ cơ hội. Đôi khi đàn ông cũng cần được dỗ dành. Nhưng cô đã bắt đầu có ấn tượng xấu với mọi người trong tổ đàm phán. Thấy Trương Hoành Thành cuối cùng cũng xuất hiện, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe miệng Dắt Lý. Nữ phục vụ thuộc tổ an toàn đang âm thầm quan sát anh ta lập tức cảm thấy ghê tởm, toàn thân rùng mình. Trương Hoành Thành không biết rằng mấy người phục vụ không phải nhân viên nhà khách đều đang nhìn anh với ánh mắt thương hại. Thậm chí có cô gái còn cảm thấy bóng dáng vị sở trưởng trẻ tuổi khá đẹp trai này thật bi tráng. Dắt Lý đứng dậy mời Trương Hoành Thành ngồi. Hai người không biết ánh mắt người khác nhìn họ chứa đựng điều gì. Đối với hai người này, điều đẹp nhất không phải soái ca, mà là Franklin. Trương Hoành Thành đưa cho Dắt Lý hai số liệu cổ phiếu từ một hồ béo ở thời không khác. Nghe nói gần đây anh ta cũng đang nghiên cứu thị trường chứng khoán, bị đại A tra tấn đến thương tích đầy mình. Trương Hoành Thành không đưa cho đối phương số liệu và hướng đi chính xác 100%, mà cố ý điều chỉnh một chút. Hai cổ phiếu có đường cong xu hướng ngày với độ chính xác khoảng 8 phần, đã là con số khủng khiếp. Ông Trương, nghiên cứu của ông về thị trường chứng khoán thực sự đáng kinh ngạc, nhưng cũng có thể chỉ là may mắn. Tôi và bạn tôi không phản đối hợp tác với ông, nhưng chúng tôi cần có cơ hội xác nhận thêm về tài năng của ông. Dắt Lý cố gắng chiếm quyền chủ đạo trong cuộc trò chuyện. Nhưng Trương Hoành Thành hoàn toàn không quan tâm đến những lời này. Yêu cầu của anh đơn giản và rõ ràng. Mỗi lần đề xuất giá là 1.000 đô la Mỹ, lần này là 3.000 đô la, các ông có thể thanh toán sau khi hoàn thành. Tôi không biết quy mô tài chính của ông và bạn ông, nhưng nếu do tổng tài sản của các ông gây dao động giá cổ phiếu, dẫn đến kết quả không chính xác, đó không phải việc của tôi. Nhưng tiền của tôi không thể thiếu một xu. Nếu những lời này do nhân viên giao tiếp khác nói ra, có lẽ sẽ lo lắng chọc giận Dắt Lý. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Dắt Lý rất hài lòng với thái độ dứt khoát và rõ ràng của Trương Hoành Thành. Trong mắt anh ta và Lôi Khắc Nhiều, người chỉ quan tâm đến tiền mới là người đáng tin cậy nhất. Không vấn đề, phân tích của ông chỉ là tham khảo quan trọng cho chúng tôi. Nhưng tôi rất tò mò, ông Trương, nguồn tin của ông về thị trường chứng khoán Bắc Mỹ. Trương Hoành Thành chớp mắt. Xuyệt, đó là bí mật thương nghiệp giữa tôi và các bạn tôi. Đêm đó, Lôi Khắc Nhiều tự tay gọi điện thoại Viễn Dương. Thế nào? Chết tiệt, ha ha ha ha, tôi biết mà, quốc gia phương Đông này quả nhiên có những thứ thần kỳ. Cổ phiếu báo Washington hôm nay quả nhiên tăng 10%. Ngày hôm sau, nhân viên phát hiện nhóm Lôi Khắc Nhiều đóng cửa phòng say rượu. Mấy người nước ngoài và tên quỷ đó cười ha hả, nói gì đó về lạc gà rừng mau vừa rồi, 10 điểm. Cần phải đăng báo ngay. Ngày thứ ba, Dắt Lý vẫn đến nhà khách ăn cơm như thường lệ. Tổ đàm phán lúc này cũng biết anh ta và Trương Hoành Thành vẫn luôn nói chuyện về thị trường chứng khoán Bắc Mỹ. Theo lời Tiểu Trương, anh đang hỏi Dắt Lý về vấn đề thị trường chứng khoán. Chẳng lẽ Dắt Lý là fan cổ phiếu, lại thích lên mặt dạy người? Nhìn cử chỉ hai người đều rất văn nhã. Trương Hoành Thành thực ra không có ấn tượng tốt về Dắt Lý. Bởi vì gã này đã bay màu 3 ngày với cuốn chỉ nam thị trường chứng khoán của anh, đến giờ mới thanh toán phí dụng. Lại còn chỉ trả một nửa trong số 6.000 đô đã thỏa thuận. Đừng để ý, Trương lão đệ. Dắt Lý mỉm cười trấn an Trương Hoành Thành. Nửa còn lại, tôi và bạn tôi coi như phí dụng các anh cắm đội siêu tính, 3.000 đô, 3 lần cơ hội, đây là nội nội bên trong giới. Đệ, không nhắc đến thì tôi suýt quên chuyện này. Trương Hoành Thành đành che mấy trang giấy cuối cùng rồi đưa cho Dắt Lý. Tin tức truyền đến tổ đàm phán, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trương Hoành Thành nhận được kết quả hai ngày sau, hiệu suất nhanh hơn đi theo con đường chính phủ không biết bao nhiêu lần. Tổ đàm phán trước đó đã đưa cho anh ba đề thử tính toán đều không nhạy cảm. Nhóm người Lôi Khắc Nhiều quả thật rất có thành ý. Trước đây kết quả tính toán họ gửi đến phần lớn đều có sự tỉnh lược và cắt giảm nội dung có chú ý, chỉ là một trang giấy mỏng. Nhưng ba bài toán tương đối đơn giản này lại cho khoảng 8 trang. 8 trang giấy ở trong tay Trương Hoành Thành được giữ hơn 1 giờ, anh gửi cho hồ báo, nhờ anh ta dùng máy quét loại chữ viết tay này. Văn phòng chuyên trách của tổ đàm phán. Không khí rất ngưng trọng. Mấy nhân viên nghiên cứu đeo kính đế dày đang nhanh chóng kiểm tra lại kết quả mà Trương Hoành Thành đã giao. Có người kinh ngạc nhìn tổ trưởng Tông. Lão Tông, kết quả này chúng ta còn có thể kiểm nghiệm hiện trường không? Tông vệ Trung mỉm cười. Trong ba đề đã gửi cho Tiểu Trương, thực ra có hai đề chúng ta đã tính thành công rồi. Làm vậy chủ yếu là sợ đối phương cố tình gài bẫy chúng ta. Nếu hai bộ số liệu này không có vấn đề, thì bộ còn lại cũng không nên có vấn đề. Những người khác nghe xong chỉ biết lắc đầu. Đau lòng quá. Mất trắng mấy nghìn đô. Nhưng họ cũng biết đây là chuyện bất đắc dĩ. Phòng người phải có, không thể không cảnh giác. Kết quả và quá trình đều đúng. Khi nhân viên nghiên cứu vui vẻ hô lên kết quả, cả nhóm người đều thở phào nhẹ nhõm. Có người còn chỉ vào mình cười mắng. Chúng ta mấy người này mắt đều không tốt, suýt nữa đuổi Tiểu Trương đi rồi. Tông vệ Trung hơi ngượng ngùng gãi đầu. Hắc hắc, ván cờ này mới thú vị chứ. Ngựa xe pháo đều phế, lại để tốt qua xong đoạt vị tướng, bước tiếp theo chính là tướng quân. Phó tổ trưởng cũng cười khổ liên tục. Những người nước ngoài này đúng là khó hiểu. Thị trường chứng khoán. Cái thứ hư ảo đó có gì hay mà nói. Tổ trưởng, trước đây chúng ta đưa cho Tiểu Trương là hai giả một thật, còn đưa cho Tiểu Hầu là hai thật hai giả, đưa cho Tiểu Lý là... Thôi đừng nói nữa, lấy bốn thật một giả trong tay Tiểu Lý đưa cho Tiểu Trương thử xem. Lão Tông, ở đây có một đề hơi nhạy cảm. Sợ gì, có phải đi theo con đường chính phủ đâu? Trước máy tính. Canh Hữu Thanh hai mắt mệt mỏi nhìn văn bản khách hàng gửi đến. Gã này chắc chắn có bệnh. Anh chưa từng thấy khách hàng nào chê kết quả tính toán của mình quá toàn diện. Kỹ sư Tiểu Canh, kết quả tính toán của anh quá gần với hiện đại. Khi đặt giải thưởng tôi đã nhấn mạnh, kết quả tính toán những đề này không được vượt quá tiêu chuẩn cao nhất của thập niên 70. Đây là hai câu tiếng trung bình thường, nhưng trong mắt Canh Hữu Thanh lại thật không thể tưởng tượng. Anh nhanh chóng gõ phím. Hồ lão bản, mấy đề này vào thập niên 70 còn rất nguyên thủy, có số liệu thậm chí cả phương hướng đều có vấn đề. Nếu nhà máy của ông làm theo số liệu này, không nói gì khác, chắc chắn sẽ không tìm được cả xưởng, vì những thứ đó quá già rồi, cho cao lương đen ăn cũng chê. Đối phương trả lời rất nhanh. Phương hướng có thể sửa theo hiện tại, nhưng nhất định phải dùng số liệu của thời đại đó, không cần quan tâm đến sau này. Khách hàng của tôi nhặt được một dây chuyền sản xuất cũ thập niên 70, dù sao anh ta yêu cầu vậy. Canh Hữu Thanh trầm mặc. Vốn dĩ đơn này anh kiếm đã hơi ấy nấy. Vì những số liệu này, anh chỉ cần ném vào máy tính công trình của mình là xong trong một giây. Nên đối với yêu cầu kỳ quặc của Hồ lão bản, anh cũng không phản đối. Nhưng sửa chữa cắt giảm tài liệu này, làm sao anh biết trình độ thập niên 70 là cái quỷ gì? Canh Hữu Thanh là kỹ sư tài chức của tập đoàn máy móc Hổ Thượng, thường nhận thêm đơn hàng trên mạng để kiếm thêm thu nhập, rất ít đơn nào có thể làm khó anh. Nhưng lần này, xem ra phải thỉnh giáo sư phụ của mình. Ngu xuẩn. Giọng mắng của ông lão trong điện thoại đầy khí thế. Phòng tư liệu cũ của tập đoàn, cậu chưa từng đến đúng không? Còn tự dùng máy tính tính. Có sẵn tư liệu, sao chép một phần không phải xong rồi? Cao lương đen còn không cần tư liệu, dù sao chẳng ai quan tâm. Hồ lão bản rất nhanh nhận được tư liệu anh muốn. Bụi bặm mù mịt. Tìm người quét, dùng kiểu chữ mới mà Trương Hoành Thành tạo ra để in, rồi từng phong gửi sang không gian bên cạnh. Lôi Khắc Nhiều và nhóm của ông ta tất nhiên phát hiện một đề có tính nhạy cảm, nên cân nhắc một chút, chỉ đưa cho Trương Hoành Thành kết quả gồm hơn 10 trang giấy in. Nhưng ít ra họ vẫn đưa kết quả chính xác cho Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành kiểm tra sơ qua kết quả, gửi mười mấy tờ giấy này cho Hồ Béo để lau đít, rồi chuyển một đống lớn quá trình và kết quả mà Hồ Béo gửi cho tổ đàm phán. Tông vệ Trung nhìn tài liệu chi tiết như vậy, nước mắt suýt trào ra. Ông suy nghĩ rất nhiều. Với tính cách của người Mỹ, làm sao có thể? Thông báo cho tổ an toàn. Phải đảm bảo đồng chí Trương Hoành Thành khi giao dịch với Giác Lý, không được vào không gian bị phong tỏa, nếu đồng chí Tiểu Trương gặp nguy hiểm, cho phép lập tức sử dụng biện pháp phi thường. Sở Miêu Hồng chặn Trương Hoành Thành ở hành lang. Bàn tay trắng muốt vẫy vẫy. Tổ đàm phán trả 9.000 đô phí dụng, thêm 2.000 đô lễ tạ từ Lôi Khắc Nhiều, anh vui vẻ nhận cả hai. Ngoan ngoãn đặt từng tờ tiền mặt vào tay bạn gái. Đổi lấy một nụ hôn dài từ bạn gái. Sở Miêu Hồng không tham tiền, cô chỉ thích cảm giác nhận tiền từ tay bạn trai rồi tích góp lại. Hình như ưng thấy trong túi anh còn hơn 2.000. Ngón tay bạn gái chọc vào ngực anh, tư thế như đang hạch tội. Trương Hoành Thành móc ra 2.500 đô còn lại vẫy vẫy. Đây là để lại cho binh đoàn, đã hứa sẽ tặng bộ trưởng Lý và họ một niềm vui bất ngờ. Sở Miêu Hồng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt bạn trai. Được thôi, nhưng nhớ kỹ, không được giấu riêng. Còn nữa, tháng trước anh nộp lương sao em cảm thấy anh đang giấu gì đó? Trương Hoành Thành lập tức kêu oan trời xanh. Sổ sách trong kho em đâu có không biết, bản lương của Tiểu La em cũng đã xem. Anh chỉ để lại 10 đồng tiền tiêu vặt và 5 phiếu gạo. Hừ. Nói như thể anh cần tiền để mua đồ vậy. Đôi khi, hôn môi là cách rất tốt để chuyển hướng sự chú ý của bạn gái. Mặc dù bạn gái biết anh cố tình đánh trống lảng, nhưng phụ nữ thông minh thường sẽ cho bạn trai một lối thoát. Bà quản gia mới ra lò đỏ mặt chạy đi. Trương Hoành Thành theo bản năng sờ túi mình. Anh nhận ra Sở Miêu Hồng vừa lén nhét gì đó vào túi mình. Là 26 tờ đại đoàn kết. Tiền lương một tháng đã giao ra, lại được vợ tương lai bỏ thêm một ít nhét trở lại. Cảm giác này thật tuyệt diệu. Anh bỗng cảm thấy 2.000 đô tiền tiêu vặt mà mình giấu đi không còn thơm ngon nữa. Với sự đóng góp của Trương Hoành Thành, cả tổ đàm phán và người Mỹ đều tỏ ra rất hài lòng. Dắt Lý và Lôi Khắc Nhiều gần như ngày nào cũng vui vẻ say sưa. Bạn bè của họ ở Bắc Mỹ, hầu như ngày nào cũng kiếm được tiền từ một cổ phiếu. Tổ đàm phán bên này cũng mỗi ngày nhận được kết quả tính toán họ muốn từ Trương Hoành Thành. Trước đây bỏ ra 1.000 đô chỉ mua được nội dung bản tóm tắt, giờ 1.000 đô đổi lại là bản chi tiết. Chỉ là họ nghiên cứu mãi vẫn không hiểu, chỉ đành nghi hoặc vui sướng. Niềm vui sướng luôn ngắn ngủi. Định nghĩa này đúng với cả tổ đàm phán, Lôi Khắc Nhiều và Trương Hoành Thành. Các đề chuẩn bị trong tay tổ đàm phán đã tạm thời hết sạch, chủ yếu là dự toán ngoại hối của tổ đàm phán đã cạn kiệt. Đoàn nghiệp vụ công tư của Lôi Khắc Nhiều đành phải lên đường về Bắc Mỹ. Mọi người đều lưu luyến không rời. Lôi Khắc Nhiều và Giác Lý không nỡ rời chỉ nam cổ phiếu của Trương Hoành Thành, Trương Hoành Thành không nỡ rời ngoại hối của tổ đàm phán, còn tổ đàm phán không nỡ rời con đường lén cắm đội của hai người Lôi Khắc Nhiều. Một mối quan hệ tam giác hoàn chỉnh. Sau khi xong việc, Trương Hoành Thành được bộ môn liên quan mời đi nói chuyện. Cuộc nói chuyện có hai mục đích. Một là kiểm tra lỗ hổng để bổ khuyết, cho đồng chí xuất sắc một chút lời nhắc nhở, hai là khen ngợi và khẳng định. Một báo cáo chi tiết và tâm đắc đổi lấy một lá cờ thưởng, 4 cục xà phòng, một cái bồn và một cái chén trà. Đáng tiếc là nội dung báo cáo của Trương Hoành Thành về cổ phiếu gì đó, chẳng ai quan tâm. Tại sao không quan tâm? Vì nhìn không hiểu. Chỉ cấm Trương Hoành Thành nhắc đến những thứ này với người khác là đủ. Ôi, thằng nhỏ này tôi biết nói sao đây. Bộ trưởng Lý nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh từ Trương Hoành Thành, cầm điện thoại định mắng người nhưng lại có chút tiếc. Trên bàn là 7.000 đô, ông lão nhìn đến hoa mắt. Sao cậu có thể lấy tiền của các đồng chí tổ đàm phán? Trương Hoành Thành thề thốt. Tổ trưởng tự nói, miễn là tôi giải quyết được việc, phí dụng còn lại đều thuộc về binh đoàn chúng ta. Người ta chỉ khách sáo nói vậy thôi, thằng nhỏ cậu lại thật sự tin. Không còn cách nào, ai cũng biết tôi là người thật thà, phúc hậu mà. Cút đi. Cậu phúc hậu hay không, lão già này còn không biết sao. Hắc hắc hắc hắc, ông nói vậy làm người ta buồn lòng quá, ông nói xem đơn vị nào hay cá nhân nào từng hợp tác với tôi lại nói tôi một câu không tốt. Không sai, đều bị cậu quay đến choáng váng. Cuối cùng ông lão không kiên nhẫn để lại một câu. Thằng nhỏ cậu chuẩn bị đi, tháng 6 tôi sẽ tìm cho cậu một lớp học tập ở Hổ Thượng, thu bớt tính cách của cậu lại. Điện thoại cắt đứt, Trương Hoành Thành sửng sốt. Niềm vui lập tức dâng lên. Binh đoàn đúng là quyết tâm rồi, lại chuẩn bị cho cậu nhỏ ta tiến bộ thêm một lần. Cái này, hơi không hợp quy củ. Nói về quyết định phá lệ đề bạt Trương Hoành Thành thêm một lần, bộ trưởng Lý bên này cũng hơi phá sầu. Vốn Trương Hoành Thành phải đợi sang năm hoặc năm sau mới đủ tư cách được đề bạt. Nhưng hiện giờ tình hình hơi khó xử. Không biết vì sao, có một vị đại lão ở Kinh Thành dường như để mắt đến thằng nhỏ này, xưởng máy móc Hổ Thượng, một cự vô bá như vậy cũng đang âm thầm dò hỏi khả năng chuyển công tác của Trương Hoành Thành. Mấy vị đại lão bàn bạc, điều động môn phụ vẫn quá thuận tiện, nhưng chính khoa thì khác. Không thể để con gà đẻ trứng vàng này bị người ta cướp mất. Cắn răng một cái, dậm chân một cái. Mặt già đã bỏ đi, tiếp tục thăng chức cho hắn. tiệc mừng công của tổ đàm phán cũng được tổ chức tại nhà ăn lớn của nhà khách binh đoàn. Trương Hoành Thành trở thành đối tượng mọi người mời rượu. Với niềm vui sắp đến, Trương Hoành Thành hơi phấn khích, gần như không từ chối ai. Bia thôi mà, uống. Nhạc Thư Hồng không thích uống rượu, cũng không muốn tham gia náo nhiệt. Một cảm giác mất mát mơ hồ quanh quẩn trong lòng anh. Dù sao nhiệm vụ lần này, tuy kết quả tốt, nhưng cũng xem như một lần thất bại trong sự nghiệp của anh. Nhạc Thư Hồng không đi mời rượu Trương Hoành Thành, mà bưng một tách trà đi dạo trong hành lang vắng vẻ của nhà khách, tổng kết những điểm yếu của mình. Gần như tất cả công nhân viên chức nhà khách đều đến nhà ăn lớn tham gia chúc mừng, Nhạc Thư Hồng nghĩ mình sẽ không gặp ai. Cho đến khi anh thấy một tia sáng ở cuối hành lang. Nhạc Thư Hồng nổi lên tò mò, không ngờ trong lúc mọi người đang chúc mừng, ở một góc nhà khách này lại có người cô độc như mình. Đây là một phòng y tế trắng tinh sạch sẽ. Một người phụ nữ dáng thước tha, có lẽ vừa rửa mặt chải đầu, mái tóc dài như mây đen xõa tung, đang ngồi lười biếng trên ghế tựa, tay cầm một ly đồ uống nóng hổi. Tư thế lười nhác, phẩm chất thoát tục. Dù đã quen nhìn đủ loại hoa thơm cỏ lạ, Nhạc Thư Hồng cũng phải dừng ánh mắt lại trong khoảnh khắc. Đó là một vẻ đẹp khác biệt với thời đại này. Người phụ nữ không mang chút hơi thở nào của thời đại này, lại có một vẻ hồn nhiên và thông minh khó tả. Dù quần áo không khác người khác là mấy, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Không có vẻ tiểu tư sản cố ý gượng gạo, nhẹ nhàng ngồi đó tạo nên một khung cảnh yên tĩnh. Ánh mắt Nhạc Thư Hồng có chút thất lễ. Người đẹp quét mắt qua với vẻ ghét bỏ tự nhiên. Bốn mắt nhìn nhau. Nhạc Thư Hồng bỗng cảm thấy đôi mắt đẹp này như đã từng quen biết, hồ tâm bình lặng hơn 20 năm bỗng chốc bị một làn gió nhẹ thổi động. Bóng dáng trước mắt dường như trong khoảnh khắc đi vào lòng anh. Cảm giác đột ngột này thật kỳ diệu và đẹp đẽ. Xin lỗi, tôi. Bực. Người phụ nữ dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt càng khó coi, không nói hai lời đứng dậy đóng cửa phòng y tế. Tôi không khám bệnh cho người ngoài, hơn nữa bây giờ đã tan làm, có bệnh thì đến bệnh viện gần đây. Qua một cánh cửa gỗ không mấy chắc chắn. Nhạc Thư Hồng lại cảm thấy mình dường như bị cướp mất một thứ quý giá nhất. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình. Sao lại có những suy nghĩ miên man như vậy? Phải chăng mình thật sự bị bệnh? Nhạc Thư Hồng thất thần chậm rãi rời khỏi nơi đó, trong đầu vẫn lóe lên khoảnh khắc kinh hồn đó. Có vẻ như trong cả nhà khách, người không đến nhà ăn lớn còn có một người, đối tượng của sở trưởng Tiểu Trương, nữ bác sĩ của nhà khách. Hả? Anh nhớ lại mùi hương nhàn nhạt từ ly của người phụ nữ mà mũi anh đã ngửi được. Rõ ràng là mùi sữa bột. Điều này chứng tỏ vị nữ tử này và sở trưởng Tiểu Trương sống rất hạnh phúc. Theo tính cách của Nhạc Thư Hồng, người khác sống thoải mái anh chỉ biết vui theo, nhưng hôm nay anh lại hơi nhíu mày. Ly trà chỉ còn ấm, anh uống một hơi cạn sạch, rồi thở dài một hơi dài. Anh không để ý rằng, khi người phụ nữ kia đóng cửa, lợi dụng lúc anh ngẩn ngơ đã thực hiện một động tác thêm vào. Một hạt nhỏ màu trắng được người phụ nữ ném chính xác vào tách trà của anh. Kế hoạch về kinh của tổ đàm phán bị trì hoãn 7-8 ngày. Vì cả tổ bị tiêu chảy, nằm viện 6 ngày 6 đêm. Ga tàu hỏa Hàng Thành. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp dắt hành lý xuống tàu. Bà nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bà còn nhớ năm đó, chính tại ga tàu này, mình và bạn thân đã lén lên tàu đi về phía bắc để tòng quân. Bà theo bản năng nhìn về phía đông xa xôi. Bùi Thục Tỉnh đã suốt 18 năm không trở về Hàng Thành kể từ khi kết hôn với Trương Tiền Nghĩa. Nhà họ Bùi vẫn là tòa nhà cũ năm xưa. Một con hẻm nhỏ ở giữa phố Thanh Hà dẫn thông đến ngôi nhà mà bà đã rời xa 18 năm. Bùi Thục Tỉnh xách hành lý, từng bước đi trên những phiến đá xanh dưới chân. Người đã 38 tuổi nhưng lại bước đi với nhịp điệu của cô gái 18. Năm ấy, mơ hồ nhớ rằng mình từng là cô gái vui vẻ nhất trên con đường lát đá này, trong con hẻm này. Gia đình họ Bùi nhiều đời làm nghề y, cha bà là quân y, đã theo quân khởi nghĩa ở Bắc Bình, hiện giờ chắc vẫn đang làm giáo sư tại Đại học Y khoa ở Kinh Thành, còn anh trai bà khi ấy là bác sĩ tại Bệnh viện Kiểu Tây, có thể nói cả nhà đều là người làm nghề y đức cao. Càng gần quê hương, bước chân càng trở nên chậm rãi. Nhìn cánh cổng loang lổ không xa, Bùi Thục Tỉnh lại nhớ đến năm đó khi quyết định lấy Trương Tiền Nghĩa, lời cha nói thật quyết liệt. Keng. Tiếng bồn tráng men rơi xuống đất vang lên, một chậu nước vừa mới múc từ giếng đổ hết xuống đất. Người phụ nữ trước mặt nhìn Bùi Thục Tỉnh đang đứng không xa với vẻ không thể tin được. Tiểu Tỉnh. Chưa kịp để Bùi Thục Tỉnh phản ứng, chị dâu bà đã vui mừng gọi to vào trong sân. Vân Sinh, ba, Thục Tỉnh đã về. Bùi Thục Tỉnh nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đứng sững tại chỗ. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi chạy vội ra, khóe miệng còn dính vài hạt cơm, hiển nhiên vừa buông bát xuống. Đây là anh trai bà, Bùi Vân Sinh. Em gái. Bùi Thục Tỉnh muốn cười nhưng không thể, vì theo sau anh trai còn có một bóng dáng khác. Bà không ngờ cha mình không ở kinh thành mà đang ở nhà. Bóng dáng uy nghiêm trong ký ức của bà, giờ đây đã gầy đi đôi chút. Bùi Vân Sinh ôm chặt Bùi Thục Tỉnh như ôm báu vật. Miệng liên tục hỏi thăm tình hình gần đây của em gái. Gia giáo nhà họ Bùi rất nghiêm, năm đó cha đã đuổi cô con gái ra khỏi nhà, ra lệnh cấm anh em không được liên lạc. Bùi Vân Sinh vẫn luôn phải lén lút liên lạc với gia đình em gái. Dù đã có một trai một gái, nhưng giờ phút này Bùi Thục Tỉnh lại căng thẳng như năm đó khi tuyên bố hôn sự. Ba ba. Giọng nói run rẩy. Bàn tay của cụ già mặt xanh đã nổi gân, nhưng chỉ một tiếng ba ba đó vẫn khiến mặt Bùi đến ngạn giật giật mấy cái. Nhưng cái tát vẫn giáng xuống. Bùi Thục Tỉnh bị đánh một cái tát làm Bùi Vân Sinh và vợ anh đều kinh hô lên. Bùi Thục Tỉnh ngẩn người định xoay người bỏ đi. Bỗng nhiên cụ già ôm chầm lấy bà, nước mắt tuôn rơi. Con còn dám đi sao? Cảm xúc bị đè nén 18 năm trào dâng trong lồng ngực cụ già. Rốt cuộc là người cha đã một mình vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn con gái. Nung chiều từ bé, cẩn thận đào tạo, nhưng ai ngờ kết quả lại là trở thành vợ kế nhà người ta. Một mình mang theo con riêng và con gái, tuổi còn trẻ đã sống cuộc đời quá phụ. Cụ già đấm vào ngực mình. Đau lòng biết bao. Dù cha con đã giận nhau mười mấy năm, cuối cùng vẫn không bằng một lần gặp mặt. Khí sắc còn tạm được, cụ già trầm ngâm thu ngón tay lại từ cổ tay con gái, nhưng mấy năm trước vẫn có chút mệt, hiện giờ tuy đang bồi bổ, nhưng vẫn còn thiếu sót. Con hiện mới hơn 30, chắc chưa cảm thấy gì, nhưng qua 10 năm nữa thì không biết thế nào. Vân Sinh, con kê cho em gái một thang thuốc bổ âm, lấy ở tủ thuốc của ta. Bùi Thục Tỉnh muốn từ chối, nhưng không dám trái ý cha. Bùi phụ tạm giữ chức vụ cao trong tổ chữa bệnh, thuốc đông y đều là do danh gia thực sự xử lý, thuốc tây phần lớn cũng là hàng nhập khẩu. Nắm được tình trạng sức khỏe con gái, Bùi đến ngạn buông bớt lo lắng, lại nhìn bàn tay vừa tát con gái, chỉ thấy vô cùng chướng mắt. Ông tự giỡn một câu. Chớp mắt đã qua bao năm, không ngờ Tiểu Tỉnh nuôi con đến tuổi sắp nói chuyện đối tượng rồi. Thằng bé nhà họ Trương thế nào? Bùi đến ngạn nhìn con gái mình thản nhiên. Ta nghe nói thằng bé này hình như vẫn không chấp nhận con làm mẹ kế. Bùi Vân Sinh và vợ anh nghe vậy kinh ngạc, hóa ra việc họ lén liên lạc với em gái, cụ già đều biết. Bùi Thục Tỉnh bắt đầu kể từ việc con riêng lén thế chỗ em gái đi Đông Bắc, kể một mạch đến chuyện con riêng hiện đang ở Hổ Thượng, đã là cán bộ chính thức. Từ thanh niên trí thức hai bàn tay trắng đến cán bộ chỉ mất 2 năm, dẫn dắt đội thanh niên trí thức liên tiếp đạt thành tích tập thể hạng 3, ngay cả cụ già kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được phải thở dài mấy hơi. Nghe con gái giới thiệu, cậu bé ấy sau khi hiểu chuyện đã trở nên hiếu thảo. Ông bỗng trừng mắt nhìn con trai mình. Con nghe người ta kìa, cha mất sớm, mẹ đẻ cũng bỏ đi, mới 20 tuổi đã xuất sắc như vậy, con nhìn lại đứa con nuôi của mình, lúc nào cũng không đáng tin cậy. Bùi đến ngạn nói về cháu nội ruột của mình, hiện đang cắm đội ở vùng nghĩa vụ, ngày nào cũng viết thư về kêu mệt, xin nhà cái này cái kia. Bùi Vân Sinh cười cười không nói gì. Đừng nhìn cha anh mắng cháu nội trước mặt anh, nhưng nếu cháu nội thực sự đứng trước mặt cụ già, thì dù một chữ cụ cũng tiếc lời. Cuối cùng cụ già mới hỏi đến chuyện quan trọng nhất. Thằng bé Hoành Thành tìm con gái nhà ai? Nó biết chọn đấy, lại tìm đến tận Hàng Thành. Bùi Thục Tỉnh nói tên cha mẹ của Sở Miêu Hồng. Cụ già không có ấn tượng gì, chỉ gật gật đầu. Bùi Thục Tỉnh nhìn ra được, cha mình hơi không hài lòng với xuất thân nhà họ Sở, đặc biệt là cha của Sở Miêu Hồng. Không khí lại trở nên nặng nề. Bùi Vân Sinh thì cố gắng nhớ lại tên cha mẹ của Sở Miêu Hồng, miệng bỗng há ra, vẻ mặt kinh ngạc. Cha là nhà họ Sở. Bùi đến ngạn khó hiểu nhìn con trai, Mấy năm nay ông hầu như ở kinh thành, đã xa lạ với chuyện hàng thành. Bùi Vân Sinh đập đầu gối. Ôi chao, chính là nhà đối diện hiệu thuốc nhà ta năm đó, nhà họ Sở đấy, nhà luôn đối địch với cha. Từ thời ông nội con đã bắt đầu đối nghịch, ai cũng không phục ai, nhà họ Sở ấy. Con trai cụ Sở năm đó chết sống không chịu học y, chạy đi làm công an. Bùi đến ngạn run tay, cũng đột nhiên vỗ đùi. Đúng rồi. Năm đó bên Tây Hồ có hai hiệu thuốc lớn, một họ Sở, một họ Bùi. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ông trong ngành năm đó, Sở Càn Hà. Cháu rể tiện nghi của mình lại thu phục được hậu nhân duy nhất của nhà họ Sở. Bùi Thục tỉnh nghi hoặc nhìn cha và anh mình, hai người nhe răng cười như vừa nhặt được vàng. Cuộc hôn nhân này, ta thấy được. Phong cách gia trưởng của Bùi đến ngạn vẫn nhất quán. Người nhà họ Sở tuy đáng ghét, nhưng gia phong không có vấn đề gì. Thành Anh, con chuẩn bị ít lễ vật, cụ già híp mắt cười dặn con dâu, ngày mai ta với Vân Sinh, Thục Tỉnh sẽ lên nhà họ Sở một chuyến. Biểu cảm của cụ già khiến con dâu và con gái đều thấy xa lạ, chỉ có Bùi Vân Sinh biết cảnh hai nhà đấu nhau năm đó ra sao, trên đời này chỉ có một người có thể khiến người cha nho nhã của anh phá lệ. Đó là cụ già nhà họ Sở, Sở Càn Hà. Bùi đến ngạn cũng không giấu niềm vui của mình. Châm thuật và phương pháp tám kim của nhà họ Sở, ta đã nghĩ nhiều năm. Nhưng dù năm đó Sở Càn Hà có nghèo túng, ta cũng không thừa nước đục thả câu đi cướp đoạt. Nhưng lần này, hắc hắc, e rằng không trách được ta. Mối thù oán giữa nhà ngoại tiện nghi và gia đình bạn gái, Trương Hoành Thành vẫn hoàn toàn không biết. Cặp tình nhân nhỏ đang lưu luyến từ biệt. Hôm nay Sở Miêu Hồng tự lái xe, không có bằng lái, đưa Trương Hoành Thành đến học lớp bồi dưỡng. Xe cố ý dừng ở góc tường, hai người đã âu yếm trong xe nửa ngày. Bộ trưởng Lý và đồng sự làm việc rất hiệu quả. Chỉ vài ngày sau khi gợi ý Trương Hoành Thành, họ đã tìm được nơi xếp lớp tạm thời cho anh. Nói thật, theo quy trình chính quy, Trương Hoành Thành phải quay về Đông Bắc một chuyến để tham gia học tập đảng chính thức. Nhưng mấy cụ già đã tính toán, đi về cộng với thời gian học trong lớp bồi dưỡng, Trương Hoành Thành sẽ phải vắng mặt ít nhất một tháng. Điều này cũng có nghĩa là khoản thu nhập thêm của bộ trưởng Lý sẽ bị gián đoạn lâu như vậy. Nghĩ đến kế hoạch phúc lợi mới nhất của binh đoàn, như toàn thể thanh niên trí thức được thêm một bánh chưng vào Tết Đoan Ngọ, thêm một đôi vớ vào ngày 1 tháng 7, thêm một gói kẹo trái cây vào ngày rằm tháng 8, đến ngày 1 tháng 11 thậm chí còn muốn xa xỉ phát cho mỗi thanh niên trí thức một lu tráng men. Không được, không thể để cậu này vắng mặt lâu như vậy. Vì vậy binh đoàn đã dùng các mối quan hệ, nhét Trương Hoành Thành vào một lớp bồi dưỡng địa phương ở Hổ Thượng. Người khác phải học trong lớp huấn luyện này hơn nửa tháng, còn anh chỉ cần hoàn thành một tuần còn lại là có thể tốt nghiệp. Lớp bồi dưỡng cán bộ được đặt tại Thanh Phổ. Lý do đặt tại Thanh Phổ có lẽ vì nơi này gần ngoại thành, rộng rãi và yên tĩnh. Nhưng khi nhìn tòa nhà trước mặt, Trương Hoành Thành cảm thấy mình dường như đã từng thấy nó trong ảnh lịch sử ở kiếp sau. Lớp Thanh Phổ. Hiệu trưởng không họ Mang mà họ Quan. Hiệu trưởng quan tuổi không nhỏ, đi đường còn hơi loạn choạng. Ông nói vài câu đơn giản với Trương Hoành Thành, rồi bảo người ta sắp xếp anh vào lớp 3. Lớp này còn lại 6 ngày rưỡi khóa học chính thức, rất phù hợp với Trương Hoành Thành, người chỉ đến để đi ngang qua sân khấu. Lớp học không có nhiều học viên, Trương Hoành Thành nhìn qua cũng chỉ thấy hơn 10 người. Tuổi từ khoảng hơn 30 đến 20 mấy. Nhưng người trẻ nhất có lẽ cũng hơn anh 7-8 tuổi. Không một học viên nào trong lớp 3 có cấp bậc thấp hơn anh. Trương Hoành Thành tìm một chỗ ngồi phía sau, nghiêm túc lấy ra sổ ghi chép và bút. Tài liệu học tập là bản in dầu, chữ đen ngòm. Hơn 10 học viên nhìn Trương Hoành Thành với ánh mắt dò xét. Trong lớp bồi dưỡng không có bí mật gì, mọi người đã sớm biết tin Trương Hoành Thành sau khi học xong sẽ chuyển sang khoa chính thức. Họ vừa ngạc nhiên vừa tò mò về tuổi trẻ của Trương Hoành Thành. Về lý lịch đầy thành tích của anh, không mấy ai thực sự tin. Họ chỉ nghĩ rằng đồng chí trẻ này chắc có nền tảng rất mạnh. Mạnh đến mức binh đoàn tỉnh H bên kia sẵn lòng liên tục phá lệ cho anh. Ý khinh thường tự nhiên nảy sinh trong lòng họ, nhưng không ai ngốc đến mức chủ động kết thù với người khác. Trương Hoành Thành nhận ra trong hơn 10 học viên, chỉ có 4-5 người tỏ ra thanh cao với ánh mắt khinh miệt khi nhìn anh. Những người còn lại, dù lớn hơn anh một vòng tuổi, khi gặp nhau trong giờ học đều cười ha hả. Trương Hoành Thành miệng ngọt, khả năng đóng vai rất tốt. mới lăn lộn trong lớp nửa ngày, anh đã đại khái nắm được thành phần nhân sự trong lớp. Trong hơn 10 học viên này, 4-5 người tỏ ra thanh cao đến từ bộ phận tuyên truyền của các đơn vị, đều là cán bút xuất sắc. Trừ một người sẽ được đề bạt sau khi bồi dưỡng, còn lại thuần túy đến học tập chính sách mới nhất, họ cũng là nhóm học tập nghiêm túc nhất. Trong số học viên còn lại, chỉ có 4 người chắc chắn sẽ được đề bạt sau khơ. Y bồi dưỡng, cộng thêm trương hoành thành là 5. Những người còn lại đến học vì sắp được điều chuyển sang hệ thống công tác khác. Ví dụ như bạn cùng phòng ký túc xá với Trương Hoành Thành, trưởng khoa Hoàng Hải Bình. Vị lão hoàng thích làm quan này sắp chuyển từ xưởng đốt cháy sang xưởng đúc khuôn, chức vụ cũng từ công đoàn sang mua sắm. Tuy là điều động cùng cấp, nhưng rõ ràng vị trí mới tốt hơn nhiều so với trước đây. Trương Hoành Thành luôn giữ thái độ khiêm tốn thỉnh giáo, khiến nhiều người dần dần hạ cảnh giác với anh. Đặc biệt là mấy cán bút thanh cao kia. Còn những học viên lớn tuổi khác, dù chỉ nửa tin nửa ngờ về sự nhiệt tình chân thành anh thể hiện, nhưng cũng không ai cảm thấy phản cảm. Nếu nói giữa các học viên khác còn tồn tại chút quan hệ cạnh tranh, thì sinh viên dự thính từ binh đoàn tỉnh H không có mối liên hệ gì với họ, nên họ có thể yên tâm kết giao. Trương Hoành Thành không xem thường bất cứ ai, kể cả người bạn cùng phòng chỉ biết làm quan của anh. Trong thời gian tiến tu, phòng khách của trường học luôn có người đến. Trong số đó có vài người đến tìm Hoàng Hải Bình giải quyết công việc. Trương Hoành Thành tình cờ có một lần ở phòng khách gặp Giảng Dũng, vừa hay nghe được Hoàng Hải Bình từ chối người khác. Đây cũng là lần đầu tiên anh học được rằng việc từ chối cũng có thể làm thật khéo léo, hơn nữa khi cần thiết còn có thể quanh co, uyển chuyển đẩy mọi việc đi cho sạch sẽ. Kinh nghiệm cộng 100. Trương Hoành Thành tưởng rằng cuộc sống tiến tu của mình sẽ trôi qua bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng vào ngày thứ tư sau khi anh xếp lớp, một nhóm nữ công nhân viên chức hung hăng chặn cổng chính của ban tiến tu. Ban đầu Trương Hoành Thành và mấy bạn học đều đứng bên cửa sổ chuẩn bị xem náo nhiệt. Ai ngờ quả dưa này lại liên quan đến bạn cùng bàn của Trương Hoành Thành. Bạn cùng bàn của anh họ Liêu, 35 tuổi, hơn anh cả một giáp. Xưởng trưởng Liêu Sa Phong là một trong những người có vị thế thấp nhất trong lớp. Chỉ vì lần tiến tu này của anh ta là để được điều đi đơn vị khác, một nơi được coi là lãnh cung. Một nhóm các bác gái đang gây ồn ào ở cửa, cộng thêm bên cạnh có nhiều người thông tin linh thông, Trương Hoành Thành nhanh chóng hiểu rõ sự việc. Bạn cùng bàn lão Liêu của anh là xưởng trưởng xưởng Lợi Phong thuộc đường phố. Xưởng Lợi Phong được thành lập từ thời kỳ kháng Mỹ viện triều. Trước đây đường phố tổ chức phụ nữ cư dân may giày, may quần áo cho tiền tuyến, vì những đóng góp nổi bật nên sau khi chiến sự ổn định, xưởng Lợi Phong chính thức được thành lập. Thực chất đó chỉ là một xưởng thủ công vá may nhỏ. Sau này, dựa theo nhu cầu của đường phố, xưởng Lợi Phong lại tuyển dụng lực lượng lao động dư thừa của đường phố để thành lập các phân xưởng nhuộm vải, sản xuất nến, diêm và cơ khí. Hoàn toàn là một xí nghiệp đường phố tạp nham không ra hình thù gì. Nổi tiếng nhất của xưởng Lợi Phong phải kể đến phân xưởng cơ khí, họ sản xuất lò than nhỏ chất lượng tốt, tiết kiệm than, bán chạy khắp khu vực Hổ Thượng. Dù là lò than, nến hay diêm đều là nhu yếu phẩm của cư dân thời đại này, nên hiệu quả và lợi ích cùng kế hoạch chuyển đổi của xưởng Lợi Phong luôn đầy đủ.